nếu ráng vâng giữ thành theo cho được trong suốt đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được đầy đủ tài vật cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy, chư quý Phật tử ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhờ. Lành thay, lành thay, lành thay. Nghiền đường ni mít tầng, a và măng cá lành cha. Yô cha mê na phô, sa phu na sa sa tô. Ba bà ca khô, đu sụ bì na na cần tăng. Vô tha, nu pha, quê na quỳ na sa man tô. Nghiền đường ni mít tầng, a và măng cá lành cha. Yô cha mê na phô, sa phu na sa sa tô. Ba ba ca ho do su bi na a can tang tham ma nu pha we na vi na sa man tu yang don ni mi tan ta pa man ca lan cha yo cha ma na po sa po na sa sa to ba ba ca ho do su bi na a can tang sang kha nu pha we na vi na sa man tu dukkha patta chani dukkha paya patta chani paya so ka patta chani so ka hon tu sa pe pi pa ni no yatha wa ri wa ha pu ra pa ri pu ran ti sa ka rang e wa me wa e to din nang pe ta nang go pa ka pa chi e chi tang pa chi tang tum hang khi pa me wa sa me cha tu sa pe pu ran tu sang ka pa chan do pan na ra so yatha manicho ti raso yatha sappi ti yo vihwa chantu sappa roko vinasatu mate phagwan tantara yo sukhi ti ga chuko phagwa phiwa tana se lesani chang vutha macha chino chatta ro thamma vathanti ayuvano sukhang palang phagwattu sappa mangalang rakhantu sappa devata sapa buddha nu pha khuê na sa đa sâu thi pha hoàn tu tê pha vật tu sập pa mang ga lăng khắc hành tu sập pa đề vô ta sapa tham ma nu pha khuê na sa đa sâu thi pha hoàn tu tê pha vật tu sập pa mang ga lăng khắc hành tu sập pa đề vô ta sapa sang kha nu pha khuê na sa đa sâu thi pha hoàn tu tê tất cả sự hạnh phúc hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả có tâm tính thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa đủ, sa đủ, sa đủ. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyền thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Sa đu sa đu sa đu. Dạ, yeah. Này chúng ta tiếp tục qua cái phần mà bài kinh mà chúng ta đã được nghiên cứu qua 2-3 tuần nay, bài kinh là Tiểu Sư Tử Thống. Thì phần kinh mà chúng ta được đi qua là bài kinh thứ 11, kinh Tiểu Sư Tử Thống. Tại vì khi chúng ta nói tới Tiểu Sư Tử Thống đó, thì nó có cái phần mà gọi là Đại Sư Tử Thống. Mà cái bài kinh Đại Sư Tử Thống đó, thì nó dài hơn chúng ta. Thực chất tôi khi chưa cùng vừa rồi thì chúng ta đã nghiên cứu qua cái phần mà gọi là khu cánh phương tiện và khu cánh đó. Thì đối với cái phần mà khu cánh đó thì chúng ta đã nghiên cứu qua đó, thì Đức Phật ngài nói khu cánh của ngài đó chỉ có một, chỉ có một mà thôi, là con đường đó là gì? Vô sinh, vô sinh niết bàn. con đường của Ngài là vô sinh niết bàn, chứ không có cái trạng thái sanh tử luân hồi trong tam giới, nên gọi là cứu cánh của Đức Phật là vô sinh. Và khi mà mình muốn con đường mà ra tới con đường cứu cánh đó, thì mình phải tu tập nhiều cái phương tiện. Thứ nhất đó, là cái phương tiện mà chúng ta được biết đó, là Đức Phật Ngài kêu chúng ta là không có còn những cái tham sân si, những cái điều đó. Điều thứ hai nữa là chúng ta cũng không còn có hiện tượng gọi là vô minh và ái dục, và không có còn những hiện tượng vô minh và ái dục. Và thứ ba nữa là chúng ta không có dính vào trong con đường gì là chấp thủ, những miếng bắt vào trong chấp thủ mà chúng ta được biết. Rồi những cái điều đó là những cái căn bản khi chúng ta muốn được vô sanh. Khi chúng ta biết được vô sanh đó, thì chúng ta mới đi vào cái con đường phải gì, làm những phương tiện. Thì khi mà chúng ta thanh lọc được, ta diệt trừ được, hay là ta tu tập để mà cắt đứt được những cái phiền não hay những hệ lụy ở trong đời sống hàng ngày của ta như vậy đó, thì chúng ta mới có được giải thoát. Cái tư tưởng, cái từ ngữ là vô sinh này á, là từ tư tưởng là giải thoát, giải thoát chấm dứt cái trạng thái sinh tử luân hồi. Thì đây thì ví dụ tự thấy đó, khi người ta cắt đứt á, thì người ta cắt đứt cái nghĩa cái này theo kiếp á. Nhưng mà chúng ta cắt đứt theo cái nghĩa cái này theo kiếp á, mà chúng ta theo cái ngắn nữa là chúng ta đi qua cái đường là hàng ngày, chúng ta đi qua cái chuyển hàng ngày thôi. Thì khi mà chúng ta không có lặp lại, không có lặp lại mấy cái này đó, thì chúng ta không có lặp lại cái thói quen. Nếu khi mà không có lặp lại những thói quen đó, là chúng ta không có hệ lụy ở trong những cái đó. Chúng ta thấy rõ như vậy đó. Thì đời sống hàng ngày mà chúng ta muốn mà không còn cái trạng thái sanh trở lại bao nhiêu phiền não đó, tham sân si á, thì chúng ta bỏ những tập khí, bỏ những tập khí, bỏ những cái thói quen đó đi. Thì khi chúng ta bỏ được những tập khí, bỏ những thói quen đó đó, thì chúng ta không có lặp lại cái đó. Trong đời sống hàng ngày, trong sinh hoạt tiếp xúc người với người mà chúng ta còn chữ tham, nếu chúng ta còn có tham, ta còn dính mắc, nếu ta còn sân á, ta còn quan trái, quán hận, quán đối, ta còn si á, là ta còn những lầm lỗi, lầm lạc. Chính do đó đó, những cái điều này á, thì chúng ta thấy á, nếu như mà hàng ngày mà chúng ta làm được á, thì một kiếp sống á, chúng ta giải quyết được. Quý tử nghe kịp á, nếu hàng ngày á, mà chúng ta tu tập được á, thì kiếp sống á, chúng ta có thể vượt qua được và không có đối diện với nó, hay là không có phải lặp lại với nó được. Quý tử nghe kịp á. Rồi, khi trước á, chúng ta đi tới phần là gì? Chỉ có người có trí, những người có trí, họ mới làm được mà thôi. Quý tử nghe kịp á. Nói tới cái chỗ trí này á, chúng ta dừng lại đây trong lúc mà ngày cuối giờ của ngày của cái tuần trước á, thì chúng ta được biết á, trí nó có qua là hai ba loại đúng không ạ? Văn, tư và tu, chúng ta đã biết rồi. Khi chúng ta đi qua cái con đường mà tu tập về trí tuệ á, là chúng ta phải trao dồi, chúng ta không có cái trạng thái mà gọi là không biết con đường đó được. Mà cái trao dồi về văn á, thì chúng ta sẽ biết rằng là phải đi con đường là gì, phải đi con đường đó, phải trao dồi pháp học và pháp hành. Tư thì chúng ta phải đi vào con đường là gì, là chánh hay là tà, mình phân biệt được chánh và tà. Rồi thứ ba nữa là tu thì chúng ta phải biết trí và quán. Con đường đó chúng ta mới có trí tuệ được, con đường đó chúng ta mới có trí tuệ được, chứ không có con đường nào mà chúng ta không có trí tuệ được. Nếu như một số ngày hôm nay khi đứng trước cái ngưỡng cửa của Phật giáo, đứng trước ngưỡng cửa của Phật giáo, chúng ta chưa có đi vào trong căn nhà Phật giáo đó, quý tử nghe kịp à, khi chúng ta là những người mà đã biết về Phật giáo đó, là chúng ta mặc nhiên ta nói rằng là ta đã đi vào căn nhà của Phật giáo. Nhưng mà sư muốn trình bày các quý Phật tử đó, là có nhiều người đó họ nghĩ là họ đã ở trong nhà Phật giáo lâu rồi, hay là họ đi vào sâu vào con đường của Phật giáo lâu rồi, nhưng mà khi mà tiếp xúc lại á, thì thực sự ra đó mình chỉ có cái chấp thủ mà thôi à, chứ mình không có cái thực ra là mình biết rõ về cái đường Phật giáo đó, mình như là mình biết của Phật giáo có chỉ dạy cho mình thấy. Do đó đó thì nếu như có một chia làm hai phe đi, chúng ta gọi chia hai phe đi, hai nhóm đó hả, một nhóm mà đạt cái, một nhóm đạt cái vấn đề mà tu thiền, phải không nào? Một phố đạt cái chuyện vấn đề tu thiền, một nhóm đạt cái vấn đề mà gọi là tụng niệm, phải không nào? Ví dụ như mình ta nói như vậy đó, nhưng mà ở đây á, thì sư biết là viên tử không ở trong hai nhóm này rồi, tử không có. Tôi tự đứng ngoài, ao sai, nhóm thứ ba, đứng thứ ba. Nên có nghe kẹo không? Này xin trình bày trên cái con đường mà đi á, mà sư đi mà hướng dẫn người ta tu á, thì sư thấy thường thường nó có hai nhóm như vậy đó, hai phe, chia hai phe. Một bên đó là họ đã kết như về thiền, một bên đó thì họ đã kết là tụng niệm, chia rõ như vậy đó, mà cứ xưng lên đó là họ biết nhiều về Phật giáo. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà đứng vì góc độ á, đi vào á, thì mình thấy đó, tụng niệm á, thì nó chưa hẳn đó là sai, mà ngồi thiền á, chưa hẳn đó là đúng. Quý tử nghe kịp không? Nhưng như người ta nói á, mà gọi Đức Phật ngã có tụng niệm gì hết á, nghe không? Cái bên một nhóm bên đây họ nói, họ thờ Đức Phật không có tụng niệm gì hết á, họ thờ Đức Phật ngày đó là phải ngồi thiền, nhưng mà ở bên đây họ chứ không phải thiền còn vô ngồi nhắm mắt là được. Chứ tôi nghe kẹp không? Thiền không phải vô ngồi nhắm mắt là được. Cái đó cũng không phải vậy đó. Còn khi mà quý Phật tử đi tới nơi cái thiền vườn, thì những cái trung tâm học, trung tâm Phật giáo của Miến Điện đó, quý tử mình sẽ thấy trong sư đó, ông học về trong cái lớp bộ môn của cái đại gì ở bên Miến Điện đó, chia ra nhiều cái trung tâm Phật giáo cụ thể lắm. Nếu mà nó thiền thì vô trung tâm thiền hay những thiền đường. Còn nếu như mà mình học về Phật pháp thì chưa có những trung tâm hay là đào tạo về Phật pháp, mà đào tạo về giáo thọ nè, nghe là cho những người mà học về tâm tạng nè, thì sư được để ý, sư thực hỏi, được học, được bị nghiên cứu đó, sư thấy những nhà sư mà ở cái khu mà gọi là trung tâm đào tự luyện và học về tâm tạng đó, thấy không, học đào luyện về tâm tạng đó, thì quý ông tử biết không, ngoài cái ăn không đó, ăn xong rồi đó là ông cầm quyển sách ở trong cái tay ông như này, ông ta đến sau này, đi tới luôn, ông đọc hoài, phải đọc cho thuộc 16.000 trang, học thuộc lòng 16.000 trang nè, để khi mà ra thi á thì ban giám khảo đó chỉ cho 3 lần giáp thôi, nếu mà 3 lần mà giáp á coi như fail, rớt, không có cho đậu, không có, từ đó coi như rớt. Mà về mà học lại đi thì sao học đó, thì cái lúc đó thì quý Phật tử nhìn vô mới thấy thương không? Ăn rồi là còn ăn xong rồi là cầm sách đi học à, ăn xong cầm sách đi học à, đọc hoài, đọc tới đọc luôn, đọc cho thuộc. Cái đó là ông đang là gì? Đang là tụng niệm. Ông đang là tụng niệm. Ông đọc cho thuộc mà, ông đọc để nhớ mà, ông đọc để biết một trả bài mà, cái ông là tụng niệm. Quý tử nghe xem mà, như vậy thì mình nói ông này không phải, hồi xưa Đức Phật đâu có đọc cái này đâu, thì mình cũng kẹt rồi. Chứ tự nghe kịp không? Do đó, mình đứng ở góc độ mình không hiểu, mình cứ nói mình hiểu Phật giáo. Còn cái người ngồi thiền á, tu là ăn xong á, phải lên ngồi thiền được rồi nhắm mắt à. Nhắm mắt, nhưng mà ngủ luôn chẳng quan hay. Mới thế thế kiểu đó. Cái gì ra sẽ nghe. Vậy nhắm mắt mở được không? À được, mình muốn làm được cái nào cũng được, thấy cũng được á, nhắm mắt cái mở được giỏi, phải không? Người mình đang mất nhắm mà đi mở mắt thì cũng được, phải không? Nhưng mà thì bên đây người ta nói chứ, ô anh tu anh ngồi thiền may lắm á, ăn cơm xong là đi lên ngồi thiền liền á, hoặc ngồi nhắm mắt luôn. Đấy đó, thì hai cái này á thì coi như là chúng ta cũng là ở trong cái góc độ còn là thủ chứ chưa có trí. Quý tử nghe nhớ như vậy không? Cho nó đúng góc độ mà mình hiểu được á, thì cả hai mình á cứ trình kinh cãi nhau, cái tranh đột tranh thua nhau, tôi đúng anh sai đó, là mình đang đưa cái bản của chủ tác thủ thôi, chứ chưa có nói là mình là người có trí tuệ, chưa có nói mình là người có trí tuệ. Do đó thì cái điểm hôm nay á, bà quý Phật tử hiểu được cái bài kinh sư tử hống này á, những cái phần mà gọi là ta muốn đạt được cứu cánh á, là vô sinh niết bàn đó, là chúng ta phải tu tập từng hằng ngày, chứ không phải chúng ta tranh thủ tính toán từng kiếp, nhưng mà tranh thủ tính toán từng kiếp từng mỗi ngày á, mà mỗi ngày chúng ta bỏ những thói quen tập khí mà chúng ta còn tham sân si á, chúng ta phải tập bỏ những cái thói quen đó đi, chúng ta đừng có đắm chìm vô những cái mà dính mắc hay là những cái thái luyến mà trong cái trạng thái bảo thủ của mình mà không có buông bỏ được đó, thì những cái đó thì mình không có đạt được cứu cánh đâu. Đưa tới nghe kịp không? Trong cái trạng thái mà mình đứng giữa giữa lằn ranh của hai nhóm phe này mà mình nói mình là người có trí á, thì thật sự là mình đứng bên ngoài ngưỡng cửa Phật giáo thôi, chứ chưa có vô trong đó. Chưa có vô trong mình để mình nói rõ là con đường mình là người có trí mà hiểu được Phật giáo được đó. Nên quý tự mình nhớ phải cảnh đạt, chỉ đứng với góc độ Phật giáo là chỉ dành cho những người trí tuệ, Phật giáo chỉ dành cho người có trí tuệ chứ không phải cái kiểu mà là thiểu trí, không có. Nên quý tự thấy cả một nước Ấn Độ, cả một nước Ấn Độ như vậy đó mà tới ngày hôm nay vẫn còn tồn tại hiện hữu trong thế gian này mà chưa được xóa tên trên bản đồ, dù cho cái Đức Phật ngày sinh tại nơi đó là ngày không độ được hết chúng sanh tại nơi đó, do đó nó còn tồn tại của đất nước Ấn Độ nó còn đó. Cho nếu như mà ngài làm đó thì xóa tên bản đồ đi, quý tử nghe kìa không đó, quý tử thấy nè, như ngày hôm nay á, ở cái đất nước mình Nepal đó, đúng không, thì nó nói Nepal, nó nói là trên đỉnh núi Everest đó, làm ơn đi lên thăm giếng rồi đó, phải lần lên hát cùng suốt được bỏ hát cái đó, nó để một cái thông báo ở trên cái đỉnh núi đó, rồi có một cái notice để trên đó, người nào leo tới đỉnh núi Everest đó xong rồi tham quan chụp hình này đó, lá của mình ở trên đó uống nước hay xả giấy đó lần vơn lụng xuống gì gì sao, số lượng rác trên Everest này quá nhiều rồi. Tại như vậy đó, như vậy thì mình là gì, mình còn sống ở trong cái này mà cái đất nước Nepal đó là đất nước Đức Phật ngày sinh ra đời, quý vị là nhớ như vậy đó. Thì phải mình nhìn vào đó thì đừng có nói chi vậy, thì khi mà mình nói là Đức Phật ngày có trong mặt trong đời này là số lượng chúng sanh được giải quyết, được giải thoát đó, thì cái đó chỉ là một cái sự tương đối mà thôi, cái sự tương đối mà thôi chứ không phải là toàn diện hết, chứ tự nghe kịp không. Cũng như hôm nay đứng mở cửa Phật giáo ngày hôm nay đó, quý vị thấy không, mở hết các nơi, chùa nào cũng mở, chỗ nào cũng có, thành phố tiểu bang nào cũng có mở chùa. Coi bây giờ đó, công ty bắt đầu lượm lại, công ty của nước Mỹ bắt đầu lượm lại, anh làm xài cái tường anh sập á, nếu anh không sửa đó, tôi thâu cái tường cái chùa anh lại, và cái lót anh làm không đúng á thì không có chỗ đậu xe đó mà gây hỗn xộn ở trong khu phố đó, tôi lấy cái chùa anh lại. Thì quý tử thấy không, thì những cái đó là mình không phải là người có trí, không phải là người có trí để mà làm gì Phật giáo, mà mình đang ở trong cái gì thì trách thủ của một cái tập khí và mình dính mắc ở trong đó, mình không buông ra, mình nói mình biết Phật giáo. Quý tử nghe kìa không, tu viện Quan Nghiêm ở Santa Ana bây giờ là báo động, bây giờ phải gây quỹ rồi một ngày ăn chay để mà phụng phước, để mà phụ, để mà sửa chùa lại, chứ không thì bị cao tay lấy. Tôi nhìn qua nghiêm ở Santa nè, không trời, quý tử nghe kịp không, mà hòa thượng là bị trụ trì đó, rồi hòa thượng phát tánh đó không xấu hổ lắm, mắc cỡ lắm, phải xin cho Phật tử bây giờ nghèo khổ quá, bây giờ mà xin nữa thì kẹt lắm, để cho tứ phân tăng tự xin thôi chứ làm sao xin bây giờ. Tôi nghe theo nói gì đó, bắt đầu máy phong vô rồi đó, người ta nghe cái hả, cái đó đó thì thành ra đó, những cái đó là không phải là người cái trí rồi đó, người ta nghe kịp không? À, người ta đọc lại lịch sử của thời của Đức Phật xưa kia đó, rồi cái này sao nó thoáng được ha, cái bản cái đầu bồi này nó cứ cứng quá nè, nó khô. À, dạ, nó bị kẹp không? Nó bị kiết sử. Yeah, kiết sử. thành ra đúng rồi, tôi sẽ thấy là khi mà mình đứng ở góc độ đó, mình trở lại thời Đức Phật ngày đó, ngài là người có trí, chứ ngài làm việc gì cũng là xuyên suốt đó, không có gì trở ngại hết á. Nhưng mà chùa của ngài lập ra cũng không có gì trở ngại, không có tình cãi, không bị công ty tịch thu nữa, quý tôi nghe kẹp không? Mà mình bây giờ mình làm cả cái gì cũng bị phạm với pháp luật này, phạm pháp luật kia rồi bị kịch tịch thu đó, là mình coi trở lại đi, mình không phải là người có trí, mình sống ở trong những cái gì của cái sự là hoạt của mình mà thôi. Quý tự nghe kiểu không, từ cái đó từ cái hiện tượng đó mình nhìn vô sâu vô trong đó, người tu cũng phải ở trong đó chứ chưa phải là người có trí để mà đứng ở trong căn nhà Phật giáo, mình chỉ đứng ngoài ngưỡng cửa Phật giáo mà thôi. Quý tự nghe kiểu sẽ nói không, được chưa? Rồi một luật, một cái giới luật, không, một giới luật, một vị tỳ khu mà mời xuất gia một ngày cho tới 5 năm không được rời khỏi vị thầy tế độ mà xưa Đức Phật ngày đặt cái đó, người đặt cái đó thì khi một vị tỳ khu mà được xuất gia dưới Đức Phật hay là chư thánh tăng hay chư tăng á, thì phải y chỉ nương tựa vào những vị thầy của mình hay dưới Đức Phật của mình để mà học và hành, hay học liên tục, học với hành. Rồi sau 5 năm á thì viên mãn rồi đó, thì Đức lợi trình với Đức Phật á, xin muốn đi vô trong Đầu Đà, muốn vô đường già tu tập đó, thì ngài mới cho đi. Ngài mới cho đi. Tại vì sao? Ngài biết là người này á là có đủ nhân tư tu rồi. Họ biết phân biệt được nào là chánh, nào là tà rồi. Họ biết con đường nào là chỉ, nào là quán rồi. Họ biết con đường nào là học, nào là hành rồi. Họ mới ra đi. Quý tư nghe kịp không? Nhưng mà mình ngày hôm nay không có. Có một số của mình chia ra phe nữa đi. Mình gọi là chia phe nữa. Có một số là đã kích, không cần phải học. Không cần phải học. Hành thôi. Quý tư nghe kịp không? Rồi. Như thế thì khi mà không có học đó, làm sao mà hành? Dạ, khi quý tử thấy không, quý tử không có học ngày nấu ăn á, quý tử nấu ăn được, không có nấu được. Quý tử không học ngày lái xe đó, quý tử biết lái xe không? Không lái xe được. Có là luật này, pháp luật này đủ thứ. Do đó đó, vì cái thì khi mà học á, không có, thì xong rồi hành. Rồi quý tử nghe kêu, vì thế mình cũng chưa phải là người có. Cả trí, mình đang ở vị trí đi, chấp thủ của mình thôi. Mình nói theo cái tư kiến của mình thôi, gọi là kiến thủ. Kiến thủ thôi, không có biết gì hết, không có biết gì hết. Rồi bây giờ như vậy, như sư nhận được cái mail mà cái nó thành móc rồi. Tại vì sư không có trả lời hết. Ở bên Âu Châu họ nói rằng là con chưa có dịp đủ duyên học với sư về pháp hành, nhưng mà con xin mạng phép được trình pháp với sư để biết cái trường hợp mà khi tụi con ngồi hành đó, thì nó có những cái trường pháp, những bài như vậy nè, thì sư giải quyết giùm cho con. Đọc cái câu đó, là sư xót xa rồi đó, không có biết cái gì hết mà hành rồi hiểu. Rồi bây giờ kẹt vào trình pháp, thì những cái đó nếu mà sư trình bày đó, trình bày bằng cách gì? Sư trình bày bằng cách gì? Nếu mà nó ngắn nha thì cũng chết, mà nó dài thì cũng chết, mà nó bằng mail á cũng chết, mà nó điện thoại cũng không có được điện thoại nó cũng chết. Tại vì bây giờ mail của sư viết là toàn có dấu không à, không có dấu, muốn viết sao cũng được á. Bây giờ sư nói chứ đầy đủ á thì sư viết về này này, rồi nó đọc gì cũng được, muốn nói gì cũng được á, dây dưa cũng được á, dây dưa. Thì ví dụ giờ mình nó nói ngược lại cũng vậy đó, đại đủ cũng được đó. Quý tôi nghe, tại vì mình chưa có giống mà. Quý tôi nghe kìa hả? Rồi trình bày, trình bày. Xin nói khổ lắm. Biết Phật tử nghe kìa, khổ trăm bề khổ. Là như vậy đó. Rồi thành ra khi mà họ hành họ bị nghẹt, họ kẹt cái pháp. Giờ đi tìm cái học để mà mở cái hành này ra chứ. Thì mình phải đi học pháp này, đi trình pháp này nào, đi học đó. Thì mở ra đó, thì lúc đó thì ngay khi đó cái tư duy của mình đang sanh lên cái gì, chánh như tà mình không biết là bắt đầu rồi. Còn bây giờ mình đang ngồi đây á, mình đang tu, không biết mình đang chỉ hay là quán nữa. Quý tử nghe kìa không? Nhiều khi mình đang ngồi trong chỉ mà mình nói mình quán không à. Cái đó mà quý tử biết không, cái tờ giấy trắng hay miếng giấy nguyên á, cái sửa dễ, còn nó cái kinh bố vụ đó, kinh mà gọi là kinh ví dụ như tấm vải đó, nó nhuộm màu á, nó gọi nó khổ đó. Là sự trình bày của tử nghe đó, ở cái góc độ mà chỉ có người có trí mới đạt được cúng cánh vô sinh, chấm dứt sinh tử, không còn luân hồi, thôi không còn nổ tất kiếp, mà ta nói từng ngày thôi, là chúng ta phải biết bỏ những cái kiết sử, những cái lậu hoặc, những thói quen hay tập khí con người mình dính mắc ở trong cái này mình chết. Người quý tử nghe kể thế nào? Nó như vậy đó. Rồi khi mà quý tử ngồi coi thiền đó, bây giờ ngày hôm nay quý tử biết đó, khi quý tử ngồi thiền đó, mà quý tử ở trong nhà nó dễ đó. Quý tử ơi, ngồi thiền đường có cái vị thiền sư giám thị dễ đó. Nhưng mà quý tử ở trong rừng già đi, quý tử ở trong rừng già, đi vào con đường mà tu tập đi. Rồi ở lúc đó không có cần một vị thiền sư, mà kiến thức Phật học mình không có, mình hành như lúc đó, mình làm cái gì? Quý tử nghe kìa không? Một tiếng động mình cũng uống động rồi. Một tiếng động mình cũng uống động rồi. Một cái âm thanh đó mình nghe mình cũng hoảng sợ rồi. Mình không biết cách lúc đó mình giải quyết cái uống động đó là sao. Hay là một cái âm thanh đó mình giải quyết cái đó là sao? Không biết. quý tử nghe kìa không? Tất cả những lúc bây giờ đó, quý tử đang ở trong cái gì? Vô minh, ái dục và chấp thủ, mà hiện bài của tham sân si, một cái tập khí, một thói quen, được trở lại, chứ quý tử chưa phải là người tinh trí. Đó là sự thật như vậy đó. Quý tử nghe kịp, xin nói. Rồi hàng ngày, trong đời sống hàng ngày của quý tử nè, trong đời sống hàng ngày của quý tử nè, ví dụ như khi quý tử đời sống hàng ngày của quý tử gặp khóc chuyện khó, gặp cái khó, quý tử giải quyết hết được á, tức là người có trí. Những cái khó nào quý tử giải quyết được hết á, tức là người có trí. Mà quý tử những cái khó quý tử giải quyết được phải nhờ người này, phải nhờ người kia, quý tử tại chưa có trí, tại chưa có trí, ta chưa học hết, ta chưa hiểu hết, ta làm không được hết. Quý tử nghe kịp không? Quý tử đồng ý đó. Rồi đó, một cái chuyện khó trong cuộc sống hàng ngày nè, cuộc sống hàng ngày nè, quý tử gặp cái khó đó mà quý tử giải quyết được hết á, rồi quý tử là người cái trí á. Thí dụ như cầu tiêu kẹt, biết sửa, điện đứt, biết thay. Quý tử nghe kịp không? Cửa hư, biết làm cái cửa khác. Quý tử nghe kịp không? Và nấu cơm, nấu nước cũng biết làm đó, có người ta vô. Quý tử nghe kịp không? Thì những cái đó đó, những cái đó đó là quý tử giải quyết được hết đó, gọi là quý tử là người có trí à. Không, ông nói ông đồng hỏi mình bao nhiêu người, rồi chút xíu tính tiền mỗi người 20. Tôi biết cái đó là khó thì giải quyết liền, trí thì giải quyết liền. Tôi nghe kẹo không? Ông dòng đáng chút xíu tính tiền 20. Tôi nghe kẹo không? Sau đó đó, nên nó biết tự xem cái khó. Trí giả từ sử. Trí giả từ sử. Quý tử thấy không? Khó mà giải quyết được đó. Là coi như là mình chưa có trí rồi đó. Còn mình lăn quanh theo cái trạng thái của gì? Cái này nó cuộn trở lại quý tử trong mỗi ngày. Trong mỗi ngày. Quý tử không có. Mà mình nói là mình là người Phật giáo đó. Quý tử nghe kìa xin đó. Nên đó, sư nói thật sự đó. Nên đó, khi mà sư học vô về trong tâm tạng kinh điển sách giáo mà sư càng đọc càng thấy đúng rồi, lời của Đức Phật ngài đó là chỉ dành cho người có trí mới được, mà người có trí mới lãnh hội được, mà người có trí mới học hỏi được, mới tiếp thu được, mà họ đạt được thôi, chứ còn không có trí không vô được. Thì tôi nghe kịp không? Nó có hai hàng người, ví dụ như với tôi thấy một lớp học về giảng giáo lý như vậy nè, mình đọc lớp học này là học giáo lý chứ không phải là lớp học về thuyết giảng. Thì lớp học như này có hai hạng người, một là có trí mà tới nghe được, hai nữa là bắt lai rồi chứng đắc đạo quả rồi. Quý đây không có hai hạng người à, còn mình còn cái mộ này đó, tức là đang nghiên cứu. Nên là nghe kẹo không, nó có hai hạng người thôi, lâu lâu mà không thấy tới là bắt lai nha. Thưa sư, như vậy á, rồi giá tỷ như mà đó mình đó ai mà hỏi mình đạo gì vậy, mình nói mình đạo gì giờ đạo Phật. Dạ, mình nói đạo Phật. Đạo Phật nhưng mà tôi còn đang tu chứ tôi chưa có thành, hiểu không? Nào mà tôi thành đó thì tôi mới viên mãn, hiểu không? Còn đạo Phật mình vẫn nói mình đạo Phật à, mình là đang tu mà. Đạo Phật nói sao đâu, tôi từng nghe kẹp không? Lo gì, mình vẫn còn là mình đang còn đang tu, phải không? Mà mình đang tu người ta gọi là tu sĩ đó. Người ta nghe kẹp không? Mình đang tu, mình tự nghe không? Do đó mình cứ nói thiệt, nhưng mà mình mới thấy cái chữ là người có trí mới vô được Phật giáo, chứ không có trí không vô được. Như Sáu Lợi Pháp và Một Kiền Liên là hai người đệ tử của Sanh Chay Giá. Sanh Chay Giá là một trong sáu vị luật sư ngoại đạo lúc bấy giờ. Mà Sanh Chay Giá lớn tuổi già hơn Đức Phật nữa. Nhưng mà tới khi mà được A Sa Chí độ, thằng thanh niên của Ba Thi Xá là Xá Lợi Phất đó, quay trở lại với Đức Phật và đắc được đạo quả đó, thì hai anh em Xá Lợi Phất và Một Cường Liên quay trở lại với người thầy của mình là Sanh Chay Giá, nói rằng là nên gặp Đức Phật đi, nên gặp Đức Phật để mà giải quyết cái tường tu tập của mình đi, chứ không bị lăng tắc nghẽn đó. Thì Sanh Chay Giá nói chứ số lông bò và số sừng bò rất là nhiều, thì Xá Lợi Phất Một Kiền Liên nói số sừng bò ít, số lông bò nhiều, thì ngươi đi dưới Sa Môn Cầu Đàm với số sừng bò đi, ta ở đây ta chăn số đệ tử ta như số lông bò còn hơn. Họ vẫn giữ cái đó, cái đó là trách thủ. Rồi khi mà Xá Lợi Phất Một Kiền Liên ra khỏi cửa đi đó, thì ông ở đây ông tức, ông thổ huyết khủng máu rồi, chưa chết, mới là khủng máu rồi, còn coi đầu nghe vô chết rồi, mới thổ huyết chết rồi. Thưa ơi, làm lẹ như vậy từ từ. Ông tức cũng vút máu thôi chứ chưa chết. Ông là xuất huyết rồi, tên nghe kẹp thôi. Thế đó, thật cái này là ghê quá. Mai mốt mình dựng kịch ra là thêm mắm thêm mối vào trong đó. Không thể kéo nó kéo thật ra đó chỉ dành cho được cái trí thôi mà xin nó thật, xin nó thật trên con đường mà từ sư tu học về Abhidhamma cho tới ngày hôm nay đứng lớp giảng dạy Abhidhamma ở các nơi, sư thấy số lượng Phật tử không có được nhiều. Hồi xưa ngày tịnh sự có 5 người tới 6 người là nhiều nhất, mà ngày đăng báo cứ từng ngày đăng báo ở tại nơi đây có dạy siêu lý. Vô đây xử lý. Nhưng mà cái tờ giấy, tờ báo nó đăng đó toàn là lấy là làm gói thuốc bắc không à. Gói thằng này kẹp hả? Thế họ mới tới học. Đó là như vậy đó. Đó là Nguyên tự thấy đó là sự thật. Nên cái chỗ mà cái trí á là rất là quan trọng. Chỉ dành cho người có trí mới tìm được cứu cánh ba lời dạy của Đức Phật mà đạt được. Cái tôi nghe kẹp không? Cái học ngày hôm nay không có người học. Cái tôi nghe sự nói trình bày của tôi nghe. Nếu quý tử nhìn lại trong cả nước Mỹ này, ngoài cái lớp học giáo lý ở đây của sư hướng dẫn quý tử đây đó, không có lớp nào ở trong nước Mỹ này dạy giáo lý. Không có. Xin nói thật một câu nó chân lý. Không có người ta dạy giáo lý. Người ta chỉ cho ta thuyết giảng thôi. Người ta thuyết giảng một chủ đề nào thôi. Giống như những cái tiểu bang mà sư đi đây đó, là sư tới ta thuyết giảng mà. Chủ yếu trong nhà Phật hay là mùa Du Lan hay là mùa rằm tháng Giêng tháng Tư thì tôi vô ngồi thuyết giảng, tôi nhìn họ chúng rồi sẽ thuyết giảng, sẽ lùa qua lùa lại để cho họ mở trí kiến lên, họ làm được trí tuệ đâu là thuyết giảng rồi chứ không có giảng như thế này, không có bằng phẳng, không bằng trắng mà phẳng đen chỉ đen đi vậy này, không có ai dạy hết đó. Mà nước Mỹ có lớp này thôi là sư đang giảng dạy với người tử đây thôi, còn ở Âu Châu không có. Rồi ở Việt Nam ngày hôm nay có, nhưng mà không có đi tới trường hợp này. Cũng có phòng học viện như vậy đó, sư trình bày với tôi nghe. Rồi á, rồi các quý tử biết không, những vị giáo thọ ngày hôm nay ở bên Việt Nam, họ cũng đều xin những cái tài liệu và những băng giảng của sư để về họ nghiên cứu và họ học, để mà họ luyện. Họ phải luyện. Tại vì sao? Cái đường lối đó là phải thay đổi ở Việt Nam. Cái người mà đầu tiên mà làm cái bộ mặt nhìn về kinh pháp cú ở Việt Nam á là sư. Sau khi mà sư lên sư dạy cái khóa một đầu tiên á là học về kinh pháp cú đó, là học giáo lý chứ không phải học kinh tích truyện. Những vị giáo thọ sư kia dạy kinh pháp cú là lên kể cái tích truyện cậu Kim Hoàng hay là đại đức Hồ Mù xong rồi về. Hết. Như vậy không phải. Học giáo lý á, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, ý là cái gì, dẫn đầu là cái gì. Và ý nhân sanh ý cái gì phải cắt nghĩa ra từng chữ từng câu, cái đó là ta học giáo lý. Nhưng mà không có ai ngày hôm nay chịu đi học giáo lý hết á, không có ai chịu đi học giáo lý hết. Họ thích nghe thuyết giảng thôi, cái đó là rất là quan trọng. Không có ai mà chịu đi mà nên mang tập giấy viết hết đó. Nên những cái trung tâm mà những cái đầu tràng mà sư tới đó, sư vô cái sư biết rằng là gì, không có máy thâu, không có máy quay, mà con có tập giấy viết vô ngồi nghe thôi chút xíu đó, chưa kể chi tiết này qua chi tiết kia, pháp có 5 chi 4 chi 3 chi bắt đầu quảng kinh chạy lên mượn bà đi sư này phải mượn thầy kia phải giấy xé ghi lại mới kịp. Mà ghi cái đó cũng là ghi không có hệ thống rồi, chúng bỏ túi chúng đi về cũng quăng đi mất rồi. Cứ tự thấy không, đó sư làm như vậy đó cho họ dúng cúng động đi, họ phải quay nhìn lại. Cô có tự nhìn lại đi, ngày hôm nay cái chương trình cải cách giáo dục của Hoa Kỳ hôm nay nó là rung động hết tất cả những phụ huynh người Việt Nam ở nước Mỹ này. Ngày nay elementary là phải học bằng óc não chứ không phải học chữ viết nữa. Thông báo rồi, quý tử đọc lại cái chương trình cải cách giáo dục của Hoa Kỳ là những phụ huynh người Việt Nam mình đó thông báo từ trường lên xuống đọc không hiểu nó mà. Đọc không hiểu được cái thông báo của trường đó, dục luôn mà. Thì như vậy đó là không theo dõi được con em. Mà con em ngày nay vô trường không phải là thầy dạy, mà con em ngày nay vô trường phải phát biểu với thầy, phải trao đổi với thầy. Đó, đó là sự báo động cho quý tử nghe. Mà cái đó là gì? Là quý tử đây nè. Đó, quý tử đã vô học với lắm với sư đó, đâu có phải ngồi đâu, phát biểu. Sư hỏi đúng không? Đúng. Sai không? Sai. Mình nghĩ đó, phải trao đổi với sư. Để sẽ nghe đó cẩn thận nha, cẩn thận nha, còn nhắc chứ hết sức là cẩn thận. Sẽ nghe chị Phượng Hoàng, nghe chị Phượng Hoàng, bà sư còn phải con mà. Dạ thưa sư, cái kinh mà Abhidhamma đó chừng nào sư mới giảng dạy ở lớp này hả? Không không có được đâu. Cái đó được, có nó không được đâu, được đâu. Cái chuyện đó không được. Cái chuyện đó là phải đợi cuốn xét lại, phải đưa qua bộ giáo dục xét việc lại. Muốn tay cái kiểu thành thành ra quý tử sẽ thấy không có học á là quý tử thành không có được. Bây giờ quý tử thấy khi ta nói tham sân si là pháp hay là kiết sử hay là lậu hoặc, không biết nữa. Khi ta nói tham tham sân si đó, có nhiều người họ không biết đây là pháp hay đó là kiết sử, quý tử nghe kịp không, hay là kiết sử họ không phân biệt được nữa. Cho quý tử thấy không biết, không biết lúc nào là tham sân si, do đâu mà có tham sân si, và tham sân si đó là pháp hay là kiết sử, ô con người đeo đeo níu mình giữ giữ gìn bấy lâu nay không biết nữa đó. Nghe tự nghe kèm không, cho đó đó càng vô đó, cái trí đó càng sợ. Nên đó quý tử biết không, sau sau từ năm 2010 á, sư tới đây sư hướng dẫn từ ở ngoài library hội thiền đức á, quý tới bây giờ đó thì lớp học nó càng ngày teo lại đó, càng ngày ít rồi đó. Là vì sao học càng ngày càng khó quá vậy, càng ngày càng khó vậy, học không vô dễ rồi. Thôi giờ tụng niệm cho nó xong rồi học chi mình chứa em. Quý tử nghe kêu không, còn băng đĩa mà quý tử đang ngồi học đó gửi qua những cái trung bang khác đó, mà nó chứ ồ cái băng đĩa của sư càng ngày càng nâng nâng trình độ lên, level lên, lên sư nó ủa mình học phải lên level chứ, nó phải đứng được tà đà chứ hoài được. Quý tử có theo dõi thấy càng ngày càng lên không? Không, lên rõ. Còn quý tử đi ra ngoài đó với mấy trung bang khác, quý tử thấy họ đang thấp rõ, quý tử đứng cao rõ luôn. Quý tử nghe kêu không? Đi ra đường là để đâu không, để quay đâu quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay từ căn bản cho tới nền tảng mình xây dựng xong rồi, những cao cấp lên mình có nó được. Nếu mà quý tử đọc cái quyển sách mà về mà bằng tranh ánh vô cho trẻ con mà lý được thỉnh được ở bên Tích Lan về đó, quý tử thấy ở bên nước Tích Lan cho những trẻ con của họ học đó, họ có level, nó có trình độ lớp 1, lớp 2, lớp 3 về Phật giáo đó rồi. Thì càng đọc vô mấy đó thì mình thấy hở ơi là mình không có cái nào trong vị trí nào của mình là có trong quyển sách nhỏ của đứa trẻ con học bên bên nước của người ta nữa. Không có, mình không có vị trí nào cả. Cái quyển sách mà cho trẻ con học mà lý giờ đang cầm giữ đó, nó đề là Dhamma and Abhidhamma. Thì quý tử ngó, quý tử ngẩn ngơ rồi xỉu. Quý tử ngó cái này thôi á, quý tử nghe kẹp không? Còn cái đó là khách quanh đó, nó đề là khách quanh. Còn 2, 3 bắt đầu nó lên. Thì quý tử vô cái chỗ này quý tử ngẩn ngơ rồi, rồi xuống xuống tới cái này quý tử tắt nghẽn liền. Mà cái đó là dành cho trẻ con nít lớp 1 nó dài rồi, không biết nữa. Còn nhìn lại cái đây các vị thầy, các vị trụ trì, các vị sư, các vị ni cô khó nhìn cái góc độ này với một cái trình độ Phật học của người ta ở lớp mẫu giáo ở nơi quốc gia người ta dạy gì, thì mình đang ở vị trí là trụ trì tu sĩ rồi, các Phật tử nè, các Phật tử mình nè, rồi đầu năm tới chùa để cúng dường hay là vô diễn Phật lễ Phật đó, rồi hỏi giáo lý, học giáo lý trong này mình vô mình cúng dường xong đi về, giờ có Phật dạy dòng lòng tìm chân lý mà, rồi không biết cái đó đó, cái đó làm sao mình có cái tiếng sư tử hống được, không có tiếng sư tử hống được. Mà tiếng sư tử hống này Đức Phật ngài đã có nói ra rồi. Do đó ngồi trở lại, nên bữa mà sư dừng lại cái này đó, tối sư về sư thấm thiết là cố gắng đạt được vô sinh chỉ dành cho người có có trí mà thôi, chứ không có chấp thủ, không có vô minh và ái dục, và không có cái trạng thái tham sân si. Mà đừng tính từng kiếp, mà phải tính như giải quyết từng bên ngoài cái đường tu tập của mình, chứ không có nói từ từ kiếp được. Mình đừng nắm được à ha, phải chưa? Rồi, rồi thứ hai, chứ ở đây con cánh á, không thể ở nơi cái chỗ là đồng thuận hay đồng ưng thuận. Mình đừng nghe kẹp không? Mà cũng không phải là nghịch, nghịch thuận, nghịch lý, không phải là nghịch, đối nghịch lại. Mình đừng nghe kẹp. Cú cánh á, không phải dành cho những người đồng ưng thuận để hiện bài của một tính tham, mà nghịch lý để hiện bài một cái tính sân đối lập, không có trong trong cú cánh. Cú cánh tức là rời khỏi hai cái đồng ưng thuận hay là đối nghịch lại, không có hiện bài của một cái tham, không có hiện bài của một cái sân khi ta đạt được cú cánh. Biết tôi nghe kịp không? Biết tôi nghe kịp không? Quý tử thấy đó, khi mà ta đang ăn, ta dùng thí dụ đó, khi ta đang ăn, nó hiện bài bà góc, đúng không? Khi người ta đang ăn, khi mà ta thích đó, là ta có cái gì? Tham. Khi gì mà ta không thích đó, là ta có cái gì? Sang. Còn ta cứ luồn cho ăn cho qua ngày đó là ta có cái gì? Thì, nhưng mà khi đã no rồi đó, không có còn hiện bài cái này. Khi no hết thì hết thàn rồi thì không nói, im lặng rồi. Rồi từ đấy đúng không? Mà ở đây á, mà khi có người nào mà họ nói họ đạt được cú cánh rồi đó, mà họ nói là đúng ý của tôi, cái này tôi chưa thấy rõ, thế nên nghe kiểu không? Vẫn còn có cái gì? Gì của con người của mình chưa chưa là dốt dốt sinh. Nên nó quý tử thấy rõ như vậy mới được. Quý tử nghe kẹp ha. Vậy thì quý tử ở đây hay quý tử ở đây? Rồi không phải trả lời ha. Quý tử ở đây hay quý tử ở đây? Cẳng. Rồi không phải trả lời ha. Tôi trả lời đi. Đó, sức là cẳng. Quý tử ở đây hay quý tử ở đây? Hả? Quý tử ở trong lớp? Trả lời của cô đang ở trong lớp. Cánh đi hết. Giờ sợ lắm. Sợ bị gài. Chiều hướng nào cũng chết mà. Sư bà hỏi chỉ phải thiết là cảnh. Ở cái là chết. Vậy thì quý tử, quý tử là sống hàng ngày, quý tử là gì? Là quý tử là đang đang ăn. Đang ăn. Chú tử chưa gọi là được no để sống hàng ngày của mình, đang ăn mà chưa có được no. Chú tử nghe kèm không? Do đó đó, khi mà quý tử nhìn góc độ mà người nào mà nói họ đạt được cú cánh đó, họ đồng thuận hay là họ đối nghịch với cái cú cánh mà lúc là Đức Phật ngày trình bày đó, họ hiện bài ở tại đó gì, họ chưa có là gì, no no trong giáo pháp của Đức Phật, họ chưa được no trong giáo pháp của Đức Phật. Quý tử nghe kịp không? Khi chúng ta mà no trong giáo pháp Đức Phật á, ta không còn hiện bài cái trạng thái gì, còn muốn hay là còn đòi. Thế tôi nghe kẹo ha, thấy chưa? Như đó đó, hôm nay chúng ta qua cái phần này xong rồi đó, qua cái phần mà là cú cánh, tức là không có tranh luận, không có tranh luận, cú cánh không có tranh luận. Thế tôi nghe kẹo ha, khi mình ngồi rồi đang ăn á, mình đang thưởng thức á, mình có tranh luận. Quý tử nghe kìa không? Cái món này nấu ngon nè, cái món này nấu không được nè, món này thì thích. Quý tử nghe không? Chùa Pháp Hoa nấu ngon hơn chùa Phước Hải, chùa Phước Hải nấu ngon đậm vị hơn chùa Phước Hải, chùa Pháp Hoa. Quý tử nói đàng hoàng lắm, mình thưởng thức quá nè, nhưng mà no rồi thôi. Quý tử nghe kìa xin thái không? Rồi chưa? Giờ quý tử có trường hợp đó không? À, cũng vậy đó, nhưng mơ tình sáng lên thì nấu bắt đầu mình coi thưởng thức ra ăn con này thì quý tử nghe kèm không? Quý tử nghe mơ hương thì bắt đầu thưởng thức các món ăn của người thì là sư sẽ được ăn. Và khi mà được ăn đó mà chưa no đó, sự hiện bài của cái gì, cái tham sân si thì tôi thấy rõ. Mà nếu để nhiều mà để nhiều quá tết thì cũng vậy cũng chết quá. Quý tử nghe kèm không? Một cặp bụng thôi mà quý tử nghe kẹp không? Nên đó, nhiều khi á, quý tử không hiểu đó, là ông chúng ta dọn đoạn nhiều. Tại vì hồi xưa mẹ sẽ nói chứ, dọn nhiều ít thì cũng còn cái bụng mà, chứ đâu có được nhiều hơn đâu. Nếu ta có nhiều bụng đó thì ta dọn nhiều, còn cái này cũng dọn nhiều, mà có cái bụng cũng vậy à. Ta nghe kẹp không? Mà tiếng ăn được rồi, ăn chín rồi nó. Dạ thưa sư, ôm như vậy thì con nghĩ là nếu mà mình không có ở bên kia cũng không có ở bên đây, mình ở giữa giữa thôi hả sư? Ừ thì đúng rồi. Mình cứ đứng giữa chắc ăn. Nó lưng lửng, nó gọi là lưng lửng á. Vừa ăn vừa no, vừa nâng vừa no, cái là ở giữa. Nên nghe không? Không no mà cũng không ăn. Nếu mà có tự ở giữa đó, ta là vừa ăn rồi vừa no. Thôi nói chứ, no rồi. Còn ăn đâu, ăn nữa. Ta là ở giữa. Mà con thấy cái trả lời không nổi rồi, trả lời không để rồi. Hay là không ăn rồi không no luôn. Ở giữa nè, ăn no chưa, no rồi. Còn ăn đâu, ăn nữa. Ta là ở giữa. Thế ta nghe kìa không? Một trong hai. Mà nếu ở giữa là nó vậy đó. Ăn đâu, ăn nữa. Nó chưa, nó rồi. Muốn ăn không? Ăn nữa. Cho nó giữa. Vậy là phát ách rồi. Không có phát ách. Thứ sư như vậy thì mình á là khi mà đã đủ rồi á là là mình không im lặng. Im lặng không có làm. Nên các gì mà thánh nhân á, sau khi họ đạt được quốc cánh á, họ nói gì? Sanh đã tặng, thẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã thành, việc không còn trở lại trạng thái này nữa là xong. Quý vị nghe kèm không? Cái lời nói đó là bậc chánh trí, hay là lời nói đó của bậc đã chứng đắc thành đạt được cứu cánh, họ mới nói được câu đó. Sanh của họ đã tặng, quý vị nghe không? Thẩm hạnh của họ đã thành, việc nên làm họ đã làm xong, và họ không còn trở lại trạng thái này nữa. Từ đó đó thì lúc đó là họ đâu có nói những cái trường hợp này đồng ý hay là nghịch lý. Quý vị nghe kèm không? Họ đi theo cái trạng thái họ hưởng được hưởng đón nhận. Còn cái này á thì cái này mình chưa có mà mình muốn nói để mình biết rằng mình muốn có để mình hưởng cái đó mình ở trong cái tội là gì? Họ tham, họ sân, cứ tự nghe kìa tham, kêu tiền tham. Nên do đó đó những cái điều này chúng ta đã qua được cái này, và chúng ta hôm nay chúng ta qua cái phần thứ hai. Cái phần thứ hai là nó có hai loại chi kiến, và hai loại chi kiến Đức Phật đã nói. Cái phần thứ hai có hai loại tri kiến, chúng ta thường nghe hoài không? Hữu kiến và phi hữu kiến, hay là vô hữu đó, quý vị nghe kẹp không? Được chưa? Hữu kiến hay là phi hữu kiến thì Đức Phật ngài khuyên chư tỳ khu là chúng ta hãy đứng bên ngoài hai cái tri kiến này, mà quý tử biết rất là mình không ở trong hai loại tri kiến này mà mình phải đứng ở bên ngoài của nó là gì? Mình phải có cái gì? Chánh kiến, chứ không có hữu kiến và phi hữu kiến. Quý tử nghe kịp không? Mà muốn có được chánh kiến này, quý tử muốn có được chánh kiến này để rời khỏi được hai cái loại tri kiến này, hữu kiến và phi hữu kiến này á, quý tử phải biết là gì? Phải có một cái trí tuệ về tư duy mới có được. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì khi mà quý tử hoàn thành ở trên con đường mà tu tập này thì quý tử mới đạt được cái kết quả này. Quý tử nghe kiểu không? Thì ta nên được ha. Như vậy thì khi mà chúng ta nói cái hữu kiến, nói cái hữu kiến tức là ta nói cái gì? Chấp hữu là có nè, chấp có, phi hữu kiến là chấp chấp không. Quý tử nghe kiểu ha. Còn khi mà ta nói cái chỗ hữu kiến đó, là chấp có đó, là những cái gì nó còn thường hoài, thường còn. Quý tử nghe kiểu không? Và cái khi mà nó chấp không đó, là chấp cái gì? Đoạn, chấp ngắn, không có, không còn, mới kêu kêu à, đoạn kia. Như tôi nghe kịp ha. Như vậy thì ở đây, trong đời sống hàng ngày của mình đấy, là quý tôi cũng nằm ở trong góc độ này, trong cái tri kiến này. Thế nên là, má sao mà cứ la con hoài vậy? Thì vừa nói ra nói, má sao mà cứ la con hoài vậy đó? Là người đó đang ở gì? Hữu kiến. Quý tôi nghe kịp không? Ngủ gì mà ngủ hoài vậy? Hữu kiến. Làm gì mà không nghĩ chứ vậy? Hữu kiến. Vừa mở ra là cái dính trong đó. Quý tử nghe kèo à? Để thấy không? Quý tử nghe kèo không? Quý tử nói chứ, mọi sự việc trên thời gian này, mọi sự việc trên thế gian này đó là không có tường tồn. Mọi sự việc trên thế gian này không có tường tồn. Quý tử nghe kèo không? Học mọi sự việc trên thế gian này không có tường tồn. Nghe thì người ta nói là người đó là họ chứng được cái sự vô thường. Được không? Quý tử nghe kèo không? Mọi sự việc ở trên thế gian này là không có thường tồn. Nghe quý tử thấy tí là họ hiểu được cái vô thường, nhưng mà thật ra là họ đang chấp cái gì? Phi hữu kiến. Quý tử nghe kẹp à? Cảnh chiến. Mỗi người ở trên thế gian này ha, mọi người trên thế gian này đều là vô dân phàm phu, thì cũng là phi phi hữu kiến, có những bậc thánh. Quý vị nghe kìa ha. Cho đó đó, khi một cái người mà còn ở trong hai, một trong hai cái chi kiến này đó, thì họ không có cái chính kiến này đó, thì họ lại tiếp tục là gì? Phạm những lỗi lầm trong khi suy nghĩ, trong lời nói hay trong hành động, thăng lời và ý của họ. Quý vị nghe kìa ha. Rồi chưa? Quý vị nghe kìa ha. Rồi chưa? Như vậy thì khi mà quý vị học được cái này đó, rồi quý vị bắt đầu mà nói nè, nếu nó đó có thì nó có, thì người ta có chánh kiến, người ta nói có đúng không? Có, người ta nói có, thì là có chánh kiến. Cái không có, phải không? Người ta nói không có, người ta nói có chánh kiến. Người ta nghe kìa ha, ngược trở lại thì là gì? Là tà kiến. Ngược trở lại thì là tà kiến. Người ta nghe kìa ha, có còn nó không, không nó có, thì là tà kiến. Thấy chưa? Mà khi quý tử muốn có được cái chánh kiến này, mà quý tử không muốn có bị rớt trong cái tà kiến này, là quý tử phải có gì? Phải có trí tuệ. Phải có trí tuệ. Nhớ như vậy. Nắm được chưa? Quý tử nắm được chưa? Nắm rồi ha. Được chưa? Như vậy thì quý tử ở đâu? Quý tử nói là có, quý tử nói có. Không có, quý tử nói không có. Hay là tụi nó có và tụi nó không có, mà không có tụi nó có, của tụi ở đâu? Có, không nói không, không có nói không có. Xỉu. Cái người nó có chính kiến rồi. Mà có chính kiến tức là người đã có trí tuệ rồi. Thì tôi không nói gì. Cái tôi nghe kìa quá. Nên nói khi mà cái bài nó để sẵn rồi thì của tụi nó đúng với trai nè. Tụi nó trong với trai nè. Quý vị nghe kìa không? Ngày mới á, cái thời tiết nó bắt đầu nó thay đổi. Một số người không còn bị bệnh nữa. Tại sao? Cái nguồn ống El Nino nó tới. El Nino á, nó đi tới. El Nino nó tới. Rồi cái nguồn sống nó thay đổi, làm cho cái thời tiết này nó thay. Cái nhiệt độ bắt đầu nó ấm lên. Quý vị nghe kìa không? Cái tôi nắm được cái đó chưa? Giờ cái khí hậu lạnh nó bắt đầu buông xuống, cái tôi hiểu được cái đó không? Để trả lời ta, bắt đầu ngó lên trên bàn cả. Hiểu không? Hiểu chưa? Cán. Hiểu là chưa hiểu gì hết. Chưa? Thầy à, thầy hết sức là cản. Cẩn thận. Bây giờ là cái chương trình mà học sinh đó, ở nước Mỹ này đó, từ mẫu giáo lên đó, là điều cải cách gì đó. Là ông thầy, cô giáo chỉ gợi ý một cái thôi, nó phải làm hết. Chứ không phải là như nó có sẵn mà xưa nay nó vô nó ngồi nào không. Gì tôi có tự nhớ như vậy. Thì cái này đó là mình đã 3 năm nay mình đã làm rồi. Người Mỹ bây giờ nó thấy được cái chuyện nó hiệu hữu ích á, giờ nó muốn sửa cái giáo dục lại đó. Sau khi nó nghiên cứu có chuyện tôi sư hướng dẫn này nè. Bắt trước á. Người ta nghe kẹp không? Giờ ra nó nghiên cứu sau 3 năm nó nghiên cứu nó thấy có hữu ích, nó bắt đầu thay đổi. Nó nói là gì? Nó có chánh. Nó chánh kiến rồi. Sư nó là phi hữu kiến và hữu kiến. Giờ nó thấy nó nằm trong góc độ là gì? Chắc có thì chắc không. Quý tử nghe kìa không? Bây giờ không có chấp nữa. Quý tử nghe kìa ha. Chấp có hay chấp không đó. Ngay tại đó mình dừng lại rồi đó. Quý tử nghe kìa. Nghe cái từ ngữ này á, là mình đã dính rồi. Là không có trí rồi. Cài rồi. Thấy chưa? Đó. Nên á, ở góc hai góc độ, người mà chúng ta nghe, quý tử ngồi nói chuyện sinh hoạt với người, quý tử tiếp xúc với người, quý tử biết người có trí tuệ không trí tuệ liền. Tại vì sao? Cái tri kiến của họ nó thể hiện qua cái lời nói của họ nói và trong những cái hành động của họ nói qua cái hành động đó, và họ thể hiện ra cái tri kiến đó. Bắt đầu mình nghĩ, ô cái này cứ khứ hai chiều hướng này, thì lúc đó đó thì mình ở góc độ mình có chính kiến đó, thì mình biết rằng là gì, cái người này đang ở trong cái gì, chỉ là người chấp thủ mà thôi, chưa phải là người có trí tuệ. Cứ tự nghe kìa ha, được chưa? Nắm được à ha. Thật chưa? Quý tử đâu có phải nằm trong hai người này. Sư biết lớp học này không có. cái lớp học kia nè, đó chỗ kia sư tỷ tới sư biết, cái lớp học ở kia, chứ mà lớp học này, mình nghe cái không? Nên không có hữu duyên bằng đây, để ta đủ duyên hết á, quý tư nắm được hết á, quý tư nắm được chưa? Ủa sao quý tư bắt đầu mà cứ ngủ rồi cứ tự tự trang bị lên rồi location hết cái áo rồi mặc lên được lắm nha. Mấy bà phụ nữ đi đâu gọi trầm trừng khăn trầm bè hết rồi, mà thấy ghê vậy đó. Không có hết hả? Người ta có mở hết mà nó không có vô. Cái xác người kia đi. Tại vì trước đó còn nghe có cái mùi ga đó xuống. Ồ, vậy hả? Nó hôi quá lại luôn. Giờ nó đi nó khóa. Nó khóa là nó làm cho mình nó có hết. Nó đi lắm 20 lắm. Cứ nghe người nó quên nghe. Sẽ nói gì tới. Mấy cái kiểu mà. Chưa? Rồi ha. Nếu tự ngon nhập người ta có hai cái chi tiết đó. Áo đòi người ta vậy thôi à. Biết tự nghe kiểu không? Khi mà sư gọi điện thoại về, sư thăm mẹ của sư. Sư gọi điện thoại về, sư thăm mẹ sư. Sư chỉ phát lên một cái âm thanh là hỉ đó. Mặt mắt lúc này có phải không hỉ? Thì mẹ của sư nói chứ. Tôi đâu có sinh đứa con nào quế đâu mà nói giọng hỉ hỉ hoài vậy. Thấy không? Là sư biết rằng là mẹ sư ở trong cái gì? Đập. Đập phủ. Phải không? Đâu có hay rằng là sư ở bên đây sẽ sống gần những người quế không sao? Trời ơi. Cứ thương cái kiểu đó. Cứ la lên cái gì đó. Còn cái bữa nào sư qua không có nói chuyện với người hỉ đó. Mà bữa nào sư sống gần ở bên cái bên mấy cái nhóm của cô Hằng Tâm á. Nhị. Khi mà mẹ tôi nói tôi đâu có sinh người con nào người bắt đâu. Thế mẹ tôi biết con là cháu. Cháu thổ. Cứ thương nghe kiểu không? À, cái đó đó. Quý bà tử không hay. Quý tử không hay. Quý tử không biết. Ở gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cái chi kiến này đó là ở môi trường nó sinh ra. Chứ quý tử phải cẩn thận. Cái chánh kiến này ở gần những người thiện tri thức nó sinh ra. Quý không phải tự nó có được đâu. Quý tử nghe kịp không? Nếu mà không có Đức Phật làm sao mình có chánh kiến? Quý tử nghe kịp không? Ở dưới cái môi trường đó mới làm cho con người đổi được cái trí. Chi kiến, vậy thì chi kiến dù là tà hay là chánh đó, là ở góc độ là gì? Tiếp xúc và sinh hoạt mà mình không hay, nó đã lắng nhập vô trong người mình lúc nào không biết. Quý tư nghe kìa, đó là cái điều quan trọng. Do đó đó, không phải là tự nó có, không tự nó có, mà tự nơi nó xâm nhập vô từ môi trường. Quý tư nhớ nó có hai loại mà chúng ta nên nhớ. Thế luôn. Dạ, pháp luân. Nếu như trong người chúng ta mà không đi vào con đường mà pháp luân á, thì chúng ta sẽ sống trong cái thế luân. Cái dòng xoay của thế gian nó cuốn con người mình ở trong thế gian pháp. Quý tư nghe kịp không? Nếu mà tôi không đi vào trong con đường gì đó, đi vào con đường Phật pháp á, thì tôi sẽ góp trong đường gì? Thế luân của thế gian pháp. Rằng như vậy đó. Và từ đó đó, cái chi kiến của mình nó bắt đầu là bóp méo hay bị thay đổi và bị chi phối và tác động bởi nơi môi trường mình sống. Quý tư nghe kìa. Do đó đó là hai trong điểm này hôm nay chúng ta nghiên cứu qua phần mà Đức Phật và Chư Tỳ Khưu. Dạ sư nghe. Thưa sư, nếu như vậy thì những nhà mà tu như là độc giác á, thì làm sao họ có thể có chánh kiến được? Ồ, tinh kiến. Rồi, quý tử biết đó, nó có ba bậc vấn đề. Ba bậc, bậc tập tu tập đó có ba bậc chánh đẳng giác, độc giác, rồi thính văn giác. Quý tử nghe kẹp à? Như vậy thì trên con đường mà tu tập mình á, hiện tại đây là chúng ta đang ở góc độ là gì? Thính văn giác. Thì còn đang nghe giáo pháp của Đức Vị Phật, mình đang là thính văn giác. Quý tử nghe kẹp à? Cho dù là sư nguyện chánh đẳng chánh giác đi nữa, nhưng mà sư chưa thành Phật, thì sư cũng đang là gì? Thinh nhân giác, học giáo lý của bậc chánh đẳng giác để tu tập trở thành bậc chánh đẳng giác. Quý tư nghe kịp ha. Thì ở đấy góc độ nào cũng vậy, muốn có độc giác cũng từ căn bản là độc thinh nhân giác, từ đó lên đó. Quý tư nghe kịp ha. Nhưng mà cái vị này nghe này vị kia Dị Lai. Quý vị nghe kịp không? Quý vị nghe kịp không? Mà hôm nay là vị này, ngày mai là độc giác, ngày kia là chánh đẳng giác. Nhưng mà trên môi trường là ở trong thuần của chánh pháp với chánh kiến thì họ mới bước đi được. Quý vị nghe kịp ha? Để chưa nhà sư nghe. Thưa sư, như vậy là những người mà đi theo kinh Phật giác, chánh đẳng giác nhưng họ chưa thành công, chưa có kết quả. Thế rồi chưa kết quả khi mà Đức Phật cái giáo lý không còn nữa, vẫn còn tiếp tục họ tu thì họ độc giác. nó có cái nguyện thì mới được. Chứ còn không phải là tiếp tục họ trở thành độc giác đâu. Nếu họ không nguyện, không làm độc giác đâu. À, nó như vậy đó. Để sư nói quý Phật tử nghe. Quý Phật tử nghe nghe rằng giống như khi ta đi học đó, quý Phật tử học đó là quý Phật tử phải quyết định gì, chọn lựa, đúng không? Vô trường đó, sau khi quý Phật tử học 2 năm ở đại học đó thì quý Phật tử bắt đầu chọn ngành. Khi chọn ngành đó tức là quý Phật tử phát nguyện đó. Quý Phật tử nghe kịp không? Phát nguyện để mình đi theo cái đường mình đi đó. Mà qua 2 năm á mà quý Phật tử không có chọn đó là quý Phật tử đi hoài, nó không ra một cái nhìn chính của mình, đúng không? Ở đây quý Phật tử qua cái trường hợp đó quý Phật tử biết rồi không nè, tức là do đây 2 năm mà bắt đầu là phải chọn ngành nè, vậy là mình bắt đầu biết rồi chọn lựa. Thì ở đây cũng vậy, khi quý Phật tử vô được giáo lý đó mà quý Phật tử phải nói cái này mới là quan trọng nè. Như sư đó thì sư vô học với ngài Tịnh Sự đó thì một thời gian thôi, không dành lâu. Thì ngài hỏi chứ, ông đi ngành nào? Ngài hỏi, ông đi ngành nào? Cái sư nói sư đi ngành này. Ngành này dễ ăn, dễ chắc, dễ chắc. Thấy không nào? Mà mau nữa, mau. Nhưng mà sư nói với ngài đó, nó có mấy cái dễ. Cái ngài nói, đâu mấy cái dễ đâu, nói ngài coi. Dễ ăn nè, dễ đậu nè. Ngài nói cũng dễ hết. Ngài nói chứ dễ đậu cũng dễ hết, mà dễ ăn cũng dễ hụt. Mà khi ông có ớt, ông có ở đâu? Dưới đậu nữa. Ông này có bảo vật không hụt dưới đó. Nó không có. Rớt ra ngoài. Sám. Ui, là nghe kia không? Kia sám. Cái sự nghe sự trớ giới rồi. Tại vì mình gặp bậc có trí mà. Mà bậc nó là biết học cái hành biết hết. Bậc nó biết chấn gì tà biết hết. Bậc nó thông suốt chỉ và quán hết. Thì bậc nó mới chỉ mình. Thầy của anh mà. Rồi bắt đầu ngày nói chứ. Nếu ông rớt đâu? Thì con hết nói. Rồi bắt đầu ngày nói. Ông ở trên này nè. Ông rớt xuống bọn này. Ông rớt này xuống bọn này. Bây giờ sẽ mới nguyện tránh. Cho nên nghe. Để mày lo chuẩn bị rớt mà. Tu hành phải lo chuẩn bị rớt. Nè, quý tử thấy không? Thì từ ở đây á, quý tử mới thấy rằng là khi mà quý tử vào giáo lý thật á, sự khuyên thôi, chứ sự không có là tốt đẩy quý tử hết á. Đứng trước góc độ của Đức Phật này chúng ta nói á, là hết sức là dân chủ và tự do, mà không có một cái trạng thái gì ép gò bó hết á. Thì sự khuyên sau khi quý tử học giáo lý, sự nghe được hiểu được lời dạy Đức Phật, quý tử phải tự nhủ lòng mình chọn cái hướng đi của mình thành bậc nào. Và từ đây, từ bước Phật tử biết được giáo lý đó, quý tử tự phát nguyện. Một là phát nguyện trong tâm, hai là phát nguyện ra lời, ba là có thầy chứng dẫn dẫn và chỉ dạy, bốn đó là có Đức Phật trên bàn thờ mình thọ cái lời của mình. Quý tử xin và xin nghe. Sẵn đây con hỏi luôn là cái người nữ thì không nguyện chánh đẳng chánh giác được, nhưng mà họ nguyện độc giác được không sư? Dạ được. Nó được, họ được hai cái loại này, thinh văn và độc giác. Mà khi mà họ nguyện cái kiếp này họ không thành, tại vì thinh văn giác là còn giáo lý Đức Phật không hoàn thành rồi đó. Khi mà họ nguyện độc giác đó là phải đợi hết 5.000 năm mới được. Thì lúc bây giờ đó là người nữ tự động trở thành người nam, chứ không cần phải lo cái chuyện mình chuyển kiếp. Người ta nghe kịp không? Giờ ở đây giờ mình còn ghen tương, còn giận hờn, còn hờn dỗi, rồi lấy đương, rồi tập đố anh tị ha, tới độc giác trở thành người nam bột liền à. Nghe gọn nè, giờ sẽ nghe. Giáo sư. Tỉnh độ gì cũng vậy á. Thì có phát nguyện được giáng sanh cõi tây phương cực lạc quốc. Rồi cái đó về nơi cho Phật lo rồi, khỏi lo nguyện. Rồi cái đó là cho Phật lo. Nếu mà có người nào sẵn sàng với đó thì mình không cần lo. Cứ tưởng cái kìa không? Sư thì là cuộc đời của sư đi nó khổ lắm. Là sư khi đi qua Mỹ không ai lo hết đó, nên sư phải tự lo. Còn cái mấy quý tử đi thì những ODP đi qua đây có người ta lo, họ khổ rồi. Qua Mỹ ta lo hết. Nhà cửa áo quần cơm ăn cái khốn nghề nghiệp ta lo, xe cổ ta hết là ODP mà. Nghe đi trong dòng trật tự mà. Những người nào mà được cái phước đó là thôi khổ rồi. Sư thì sư không có may mắn được đó, sư phải tự lo. Từ sinh dân giác thì đi lên, sinh dân giác thì tự lo hết bộ. Thế tôi nghe kìa không? Ở đây mấy người nào được cái bằng mình, ta lo hết đâu cho ta lên đi. Đâu không gì xấu hổ vỗ tay thôi. Cứ nào mà được Phật lo hết ra rồi cho tay rồi. Con đi bên tịnh độ. Nhưng cái chuyện mà cô đi là sư nghe rồi, cả lớp nghe rồi. Nhưng mà sư hỏi cô được Phật lo chưa? Dạ, phải hỏi khi mà trước khi mình giao cái thân mạng này, trước khi mình giao cái thân mạng này đó, mình phải hỏi chứ. Lo cho con không, con giao mạng không? Chưa gửi giấy thì con phải đành ha. Vậy thì là lo hết cho con phải không? Cội gì là con biết gì là sự yên tâm, sự yên tâm sẽ không lo cho con nè, sẽ lo không lo cho con nè. Thì chắc rồi đó, giờ con có visa rồi đó, nó gọi là entry visa, là cái chiếu khách nhập cảnh rồi đó. Đổ gót đi cái về đó liền mà. Nó gọi là đai khách ly. Mà cái đó gọi là chấp có rồi. Người ta tỉnh mà cái nguyên lý nói ra là đụng độ đó. Vậy là nghịch lý à? Nghịch lý. Mà nghịch lý là không có lý đó. Được chưa? Vậy là mình nghe xin nghe. Để đừng tập sinh hồi học nha. Điều đang muốn cái giò hay cái voi. Nghe xin nghe. Đấy. Nếu mà người nguyện lập giác vậy là phải chờ cho hết hết 5.000 năm. Mình còn 2.400 năm. Cô đừng đi học nữa, cô đừng đi học nữa. 2.400 năm thì là còn 24 kiếp thôi. Kính sư vậy. Còn nếu mình nguyện thiên văn giác là mình có trong kiếp này. Trong kiếp này, ngay hiện tại, ngay hiện tại và trong kiếp này. Rồi năm lớp thì sao sư? Kiếp sau. Mấy cô cái tu mà cái chuẩn bị cho cái hớt không à? Tôi đừng nghĩ cái đó. Có niềm tin giống như cô kia kìa. Đó quý tử là trong cái quyển kinh nhật tụng của quý tử có rồi ha nè. Anh em quý tử có bài quyển kinh không? Trước là cái bài mà khề khuyến là khấn nguyện đó. Nguyện làm sao thời kỳ độc giác làm sao cũng thành đó. Cái bài đó là cái bài của ngài Tịnh Sự, ngày hướng dẫn đó. Đó nếu như mà quý tử nguyện độc giác á thì quý tử phải đọc cái bài kinh đó mỗi đêm. Quý tử đọc cái đó là cái nguyện thành độc giác. Còn nếu như mà quý tử không muốn á thì quý tử đừng đọc, là quý tử đi đường thanh nhân giác. Còn cái kiếp này không đậu và đợi tới khi chánh đăng giác cả đời mình tu, mình gặp chánh đăng giác đoạn mình đi tiếp. Ủa thí dụ một vị người nào đó không đậu chánh đăng giác lúc này mà Đức Phật còn 2.500 năm nữa tiếp tục 2.400 năm còn tiếp được mà sư thì không suy nói vậy đó. Nếu là mình hết luôn 5.000 năm này đó thì mình đi tiếp con đường chánh đăng giác này nữa, rồi đợi chánh đăng giác ra độ đi. Chứ mình không qua độc giác. Có khi nào kiếp sau vì một cái gì đó mà không có cơ hội đặt lại Phật Pháp rồi không? Có chứ không? Trời ơi, cái thằng cha lái tàu tại công kìa, nó có hai bàn, khi nó lạc đường nó quay trở về nó bị bắt đó mày. Nó xuất ra từ Nha Trang nó quay trở vô Cà Mau đậu vô rồi bắt. Nó tự nó tới Sa Lan. Nó quay trở vô Cà Mau. Có đi. Làm sao không có? Cái chuyện đó trên đời này là quý tử thấy là gì? Nếu mà tự nó chắc không có là phải không được à? Chuyện gì nói chuyện nó xảy ra lắm á. Cái chuyện gì cũng xảy ra cho nên quý tử nói là không có là quý tử ở trong hữu kiến và vi hữu kiến à? Phải không? Làm sao không có? Nó ra từ Bến Tre à? Là chú Thành nó từ Bến Tre nó đọt xuống như thế kia. Sau một đốc Cà Mau đi vô lại. Nó đọt xuống lẹ. Đó rồi. Đấy, tớ cái đầu bóp kiểu như vậy. Thế không? Sư kệ à? Ừ. Ừ. Chắc ăn đặc sản. Anh đặc ăn đặc sản. Đó, đây không nhận. Thế không? Sư kệ không? Nó chưa có nổ đâu. Chắc ăn nè. Anh đâu có bán hồn kiên nè. Ừ, chắc ăn. Nói là nếu vẫn còn Phật Pháp cho mình xin làm thanh niên giác làm sao mà không còn nữa thì được độc giác được đó cái bài kinh đó đó ừ hai đó tức là đứng hai chân đó đứng hai chân trước cái bài tập này đứng hai chân đó bước tới là độc giác thông tu là thanh niên giác này trước cái bài đó là bài kinh đó phải chưa theo sư nói với tự nghe không cho nó chắc ăn rồi hiện bà đang ăn rồi thế không cho nó chắc ăn rồi hiện bà đang ăn sư gà chưa có sư gà thiệt chưa gà rồi chỉ có mình cô ngồi đằng sau là cổ là trí tuệ đó cổ là mình giao hết hạt rồi phải thử những giao đâu phải niệm Phật chứ. Không tự nhiên giao à? Sư gặp như cô tôi tự nhiên giao hết nè. Thật giao hết Phật. Sư gặp cô là sư giao hết nè. Giao hết Phật nè. Phật làm đi sao làm đi. Phật làm sao làm đi. Phật làm gì đó con làm đi. Con cứ giao hết Phật. Sư cô có nhiều điểm được lắm. Sư thì không có cái may mắn. Cô giao hết hoặc là đúng rồi đó. Phật lại ơi dạ. Phật lấy hết con đi. Phật lấy hết con đi. Cô đi điên. Cô đi được điên. Phải thầy trầy chứ sao chứ tự nhiên giao cho ông Phật. Thì đi liền bây giờ chứ cần lại chứ nữa. Sư đâu có nói đâu, đã giờ cô nói không à. Cô đang đi đường được tịnh độ mà cô nói nhiều đó, cô đụng độ sư đó. Sư nói con kìa, không, thì thật sự á. Sư mà gặp như cô là sư là tối nay là đốt nhang ba nén hương rồi. Ảch ơi, cứu con giao hết đời con cho Phật. Tối bắt đầu ngủ ngon. Rồi từ ngày mơ mốt rồi bắt đầu là tôi đi tịnh độ là về nơi chắc chắn là cái tàu cô không bao giờ đi lạc tại cô lái đúng về tới Tây Phương luôn á thì cô đang ở bên đây mà Tây Phương mà được chưa cô tự nắm nè cô tự nắm được chưa coi như vậy thì cô tự nắm được rồi cô tự đi đường nào chưa hôm nay mà quý tử mà chưa đó là sư nó đã trễ rồi đó hãy mau mau phát nguyện đừng có chậm trễ tại vì sao cái vô thường á nó không biết đến lúc nào nó đến lúc nào mình không biết nữa mình đừng có nói rằng là tôi thừa còn hay là tôi không có gì cả không có mình phải hiểu luôn luôn nó sẽ đến nhớ trạng thái của tánh kiến của mình và có trí tuệ mình suy nghĩ sẽ có mình phải lo con đường của mình đi chứ quý tử nghe kịp không? Cũng như người học sinh vậy đó, bước vào trường học đó, thì họ phải biết lựa chọn con đường họ đi, không phải để trên người mẹ người cha cho họ ý kiến, hay là người cha mẹ quyết định cho họ, thì học sinh nó phải tự biết con đường họ đi. Người Phật tử của mình cũng phải vậy đó, người thầy của mình đó chỉ là một vị cố vấn mình thôi, một counselor thôi, một counselor để mà góp ý kiến mình thôi, chứ sự chọn lựa đó là chính mình. Sau khi mình suy nghĩ với một cái trí tuệ của mình phải quyết định, quyết định nghe kìa không? Với trạng thái học của mình có, hành mình biết, tránh tà mình phân biệt, chỉ quán mình rõ, thông suốt và mình không có nằm trong góc độ của chấp thủ đó thì cứ tự phải phát nguyện có hướng chọn lựa con đường mình đi chứ không để tới ngày ngày mai, ngày mốt hay là bị lai nữa, quyết định nắm được rồi ha? Được chưa? Nắm được không? Tối nay về mình dạ yeah. Nhất là nửa đêm giờ tiếp ma là linh thiêng lắm. Giờ sư nghe hồi xưa nói cái vụ mà phải tự chọn lựa thì con nghe hồi xưa người ta nói cha mẹ đặt đâu con ngồi đó bây giờ con đặt châu cha mẹ ngồi đó là hợp với lại cái pháp này không trường hợp của cô tỉnh độ chứ phải cô lấy đức Phật đặt đâu mà nó cô khó chơi rồi được chưa? Hả? Khổ mà nghĩ không hiểu mà không biết. Được chưa? Giờ có tự nắm đường này chưa? Có tự đi đường nào? Cứ đi đường nào? Đường nào ngắn nhất? Dễ nhất. Dễ. Không có nói dễ. Tại vì dễ đâu. Tôi muốn đường nào ngắn nhất. Ngắn nhất là dễ. Sẽ nghe. Vâng, cổ nói cái đường ngắn, cái con nhớ tới cái đoạn hồi xưa ta nói hai từ hai điểm của đoạn ngắn, tức là cái đường thẳng. Đường thẳng. Mà lỡ qua hai điểm ta tạo đường thẳng. Mà lỡ khúc đó giữa đó có rừng với có núi đó, không biết làm sao phải chắc được đi nghiêng nghiêng. Tôi đã nghe kìa ba. Nếu mà quý tử muốn á, tại vì nè, để xin trình bày quý tử coi, quý tử cho thêm một số điều cho quý tử ra được. Nguyện tinh nhân giác á là thấp nhất á là 1000 kiếp, 1000 kiếp thôi. Tôi từng nghe kẹp không? Yeah. Đó, chứ không phải là đại kiếp đó nha. Yeah. 1000 kiếp đi là mình là một kiếp nè, mình đây là một kiếp nè, đó là một kiếp. Mà khi mà quý tử nguyện như vậy đó, nguyện trong tâm tâm nói ra lời, hay là có một vị thầy, nếu mà quý tử may mắn gặp một vị thánh tăng mà quý tử nói đó, thì có khi quý tử đã ở vị trí 99 rồi sao? Mình không có biết đâu. Tôi tự biết không? Mình không có biết. Nhật kiếp này là kiếp chót mà sao? Thì cái lúc đó mình vô luôn. Mà tại sao mình không làm? Tại sao mình không làm? Trong cái tự nghe kèo không? Coi độc giác á là 1 A Tăng Kỳ tới 2 A Tăng Kỳ rồi. Rồi bây giờ quý tử nói chứ. Giờ bây giờ 2400 năm này, quý tử nghe kèo không? Còn là 2400 năm này, thì quý tử phải luyện sao là cho nó tối. Có khi quý tử là gần 1 A Tăng Kỳ rồi, thì hết cái này quý tử vô độc giác con đi luôn. Quý tử nghe kịp sự nói không? Mà 2400 năm này nó ngắn ngủi như 25 kiếp thì phải không nè? Kiếp người trăm năm thì cho 25 kiếp là quý tử lọt vô trong cái độc giác rồi. Thế thì nắm kịp không? Đó là quý tử trải qua 25 lần nữa. Như tôi kia kẹp không? Còn chánh đẳng giác thì khổ phần nói mà nè. Thì 20 nè, 40 nè, 80 cộng thêm 100.000 đại kiếp nữa của A Tăng Kỳ. Cái đó thì quý tử biết rồi, nó rất là dài. Thì khôi quý tử đừng lo cái đó. Dạ xin nghe. Thưa sư, một tiểu kiếp là bao nhiêu? Một tiểu kiếp ạ? Một tiểu kiếp là một kiếp mình nè, kiếp sống này nè. Một đại kiếp á, là một kiếp trái đất, thành trụ vậy không? Chứ tôi nghe kẹp ha. À, bây giờ mình đang ở cái kiếp trái đất của mình đang ở giai đoạn là gì? Từ hoại, từ hoại đi đến trụ, từ hoại đến diệt, hoại đi đến diệt của mình đang ở giai đoạn này. Còn thời của Di Lạc đó là từ diệt đến diệt, từ không luôn. Đó rồi. Cái thời của Di Lạc đó là diệt, còn thời Thích Ca là từ hoại đến diệt ở khoảng giai đoạn này. Chúng ta nghe kể qua rồi chưa? Rồi chưa nắm được ha? Được chưa? Cái đó đó thì tại sao sư nói đi bao nhiêu lần á, thì tại sao mình không có nguyện? Tại vì sao? Có khi quý tử nói đó, trong kiếp này quý tử là 999. Quý tử nghe kiểu không? Quý tử giải thoát được. Và trong cái giai đoạn này, kiếp này á là quý tử còn được hai bậc là tam quả và nhị quả. Nhị quả quý tử còn được hai bậc. Chứ bậc A La Hán thì hết rồi. Giai đoạn này hết A La Hán. Quý tử nghe kìa không? Quý tử còn thể được bắt lai với nhất lai và thắt lai. Quý tử còn được khoảng này. Mức cao nhất là tam quả, còn xuống đó là quý tử còn được nhị quả hay là sơ quả. Quý tử nghe kìa không? Nếu đó không có là tại sao không lượm vô? Quý tử không lượm vô tại vì không biết hay là không có người hướng dẫn. Chứ còn ngoài ra đó, quý tử đi hết các chùa đi, sư đi đến nhiều chùa lắm, các chùa không biết tu ba la mật, họ không hề nghe chữ ba la mật, họ không biết cái đường tu tập của họ là tam phước, phước đức, phước trí, họ không biết con đường tam tư, tư tiền, tư hiện, tư hậu, họ không có biết con đường là gì, trao dồi tâm nhân tư tu trí tuệ, họ không biết gì, không biết gì hết. Các chùa luôn, ngay cả các vị chủ trì cũng không biết nó. Dạ sư nghe. Thưa sư, trong trường của kinh có cái bài kinh thứ 34, cái bằng dầm đó là kinh tập thượng kiến thiện đại vương. thì mới lại ngũ tịnh tam vương, ngũ tịnh thiên vương nó khác nhau như thế nào? Ngũ tịnh thiên vương tức là nằm trong ngũ tịnh cư thiên, ngũ tịnh cư thiên là cái những vị đó đó, hai bậc, một nhà không, hai a la hàm ngũ tịnh cư thiên, ngũ tịnh cư thiên, ngũ tịnh cư thiên là cái cổ này nói đúng ra, nói đúng ra là như 100% các vị này đều là bất lai về nơi đó ở bất lai, như là mình chứng đắc quả bất lai này nè. Ở đây bắt quả bắt lai rồi xong cái chết á thì sanh về ngũ tịnh cư thiền, vô phiền vô hiện thiền hiện dị kiến và sắc khu cách. Nhưng cũng có những vị tu thiền sắc giới, tu thiền sắc giới mà tứ thiền sắc giới, họ được sanh về đây, họ hưởng hưởng phước của tứ thiền sắc giới này. Quý tôi nghe kẹp sẽ nói không? Do đó đó thì ở nơi đó nó có hai loại, thì những cái gì mà gọi là ngũ tịnh thiên vương là những vị nằm ở trong tứ tứ thiền sắc giới, còn những vị bất lai họ không ở vị trí của ngũ tịnh thiên vương, họ ở cục độ của gì bất lai tu tập giải thoát luôn, cho họ không ở trong vị cai quản của ngôi trời đó. Thì tôi nghe kịp không? Nghe chưa? Thưa sư, còn nói là kiến thiện chứ còn kiến thiện đại vương là cái kiến thiện đại vương cũng vậy, kiến thiện đại vương cũng nằm ở trong năm cái loại của ngũ tịnh cư thiền, vô phiền, vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến, thiện hiện, thiện kiến và sắc quốc cánh. Sắc quốc cánh thì kiến thiện là nằm ở trong một trong ngũ tịnh ngũ cư thiên, còn cái ngũ tịnh cư thiên là vị đã coi bốn năm quản này, còn cái vị mà kiến thiện là họ trong có còn này. Tôi là mỗi mỗi một vị đó có một vị vương, một vị có một vị vương, còn cái vị mà ngũ tịnh cư thiên cư vương đó họ có năm vị. Cái tôi nghe kẹo như chưa trong cái hội đồng hồng y á thì được mấy trăm vị, nhưng có một vị giáo giáo ngoài nắm được à ha, thấy chưa? Nếu mà tự biết cái này dễ lắm, khi nào tối cũng tự lên trên trận á thì các vị hội ra trình diện của tự đó, biết vị nào vị nào mặc áo ra màu sắc khác nhau đó, xanh vàng đỏ tím đó, cái đội cái mũ cũng khác đó, mình được chứ, tự lên mình mới thấy. Tính tính niềm tin, người ta nghe kịp không? Rồi con đầu ngó rồi, quá sự rồi. Cái đồ môi nó hôm nay nó lạ lạ. Không phải cái bảng, cái bảng, cái bảng của mình, cái bảng của mình này nó không có, không còn láng nữa, nó nhám. Cười chưa? Rồi ta qua được cái chưa? Rồi chúng ta suy trở lại cái này của tự nắm được rồi ha, nhà có đường đi của tự đã chọn lựa rồi ha, rồi tự biết rồi ha. Giờ từ đây thì sao của tự không có hỏi và thắc mắc nữa nha. Bữa nay của tự clear chưa? Có chưa? Của tự hướng biết hướng đi của mình chưa? Biết chưa? Tìm hồn ha, chọn cái thấp nhất chắc ăn không? Phải rồi. Đang ăn, đang ăn chưa no, chưa no chưa ha. Và từ nghe kệ ha, cứ từ nói cái nào cũng ra cái đó trên đó, nó có gì chứ nó hầm trên đó, không cái gì mắc đâu. Cứ từ đừng lo, sư giữ nó hết á, sư không có xóa. Cứ từ nghe kệ không, sư không có làm gì mắc của phật tử trên đó. Cứ từ học đầu tôi còn giữ nguyên ở trong có mắc nè. Cứ từ nghe kệ ha, nghe chưa? Rồi chúng ta đi qua tới cái phần mà chi kiến tệ hơn nữa. Như vậy thì trong trong trong đời sống hàng ngày quý tử đó, quý tử cũng mau mau, quý tử cũng mau mau đừng góp ở trong một trong hai hai cái loại gọi là chi kiến này. Quý tử đừng có bảo thủ trong cái chi kiến này, đó là góc độ của nó là gì? Một sự bảo thủ. Một bảo thủ của nó là gì? Là khư khư không buông bỏ, chấp giữ, là một là có, hai là không. Quý tử nghe kịp không? Không bao giờ quý Phật tử nói được như thế được. Nè, chân nghe không bằng một thấy cũng chưa chắc được. Quý tử nghe kịp không? Những cái điều đó đó làm cho quý tử phải thấy được coi gì. Quan trọng nhất là mình phải có chân, chân kiến. Mà chân kiến trên nền tảng của một người có trí tuệ, đúng không? Của một người đầm đủ tâm, tâm phước là dẫn tư tu. Mà quý tử nhớ, nền tảng của chân kiến, nền tảng của chân kiến nằm trên ở góc độ nào? Nền tảng của chánh kiến nằm trên nền tảng của nhân nhân và quả. Quý tử nhớ, nền tảng của chánh kiến nằm trên nền tảng nhân và quả ở cái lý tứ đế, lý tứ đế, nhân quả tứ đế, khổ tập nhiệt và đạo. Tôi nghe đó hả, luôn luôn nằm trên góc độ này. Nếu như mà không có cái chứng kiến và không thông suốt lý được tứ đế thì người đó sẽ góp một trong hai loại tri kiến mà Đức Phật nêu lên. Tôi từng nhớ như vậy đó, hiểu chưa? Vậy thì khi mà quý tử nắm được nhân và quả trên lý tứ đế, khổ và tập hay là diệt và đạo, thì quý tử có được chứng kiến, quý tử rời xa được hai tri kiến chấp thủ của mình, hiểu chưa? Thì nắm được là hai tri kiến chấp thủ của mình, hiểu chưa? Quý tử đừng chơi chấp người ta, nhưng mà mình lo do chính mình. Quý tử nghe kịp không? Quý tử không cần chơi chấp người ta còn là chấp thủ hai cái tri kiến này, nhưng mà mình cứ lo mình là mình có hay còn hay không. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà chắc chắn đó, quý tử còn chứ không hết, sự biết. Quý tử nghe kịp không? Vậy là quý tử biết chắc chắn là quý tử còn, thì quý tử chưa hết. Cho dù quý tử nói theo cái câu nói gì, quý tử có quý tử nói có, mà không có quý tử nói không có. Quý tử nói điều đó là trong trạng thái gì, cái tri kiến của tự thôi, chứ mình chưa có nói là cái trí tuệ của tự đã có để mình quyết định được cái chuyện của tự đang làm điều đó. Tôi từng nghe kịp ha, do đó đó nha, nha đang quyết định nhớ ha. Thì ở trong cuộc đời này á, bao nhiêu tranh luận, bao nhiêu tranh cãi, bao nhiêu sự hơn thua, bao nhiêu sự chiến tranh nó xảy ra đó, cũng bởi hai cái tri kiến này. Quý tử nhớ ha, cũng bởi hai cái tri kiến này mà cái sự bảo thủ của con người mà ra thôi. Quý tử nghe kịp không? Tức thực ra đó, họ không đứng ở góc độ gì của một cái chánh kiến, tìm thấy mọi cái gì sinh lên bởi một nhân và quả. Quý tử nghe kịp không? Họ không có nhìn lại ở tay góc độ này, họ không nhìn lại trên góc độ này trên cái lý tứ đế. Do đó đó, nó xảy ra hai cái tri kiến này để mà gây bao nhiêu đau khổ ở trên thế gian này. Cái tên nắm được thằng nào hử không mày? Không có, sư đâu có nghe đâu. Không có, sư không nghe là tại vì lỗ mũi chưa hư. Không có, sư đâu có bệnh đâu, sư buông nãy giờ. Có nghe mùi da. Dạ. Vậy sao? Mình học hết rồi mình về. Không, tới 9 giờ của mình về. Mình tới 9 giờ. Hả? Mình đi ra quán. Vậy chưa? Chúng ta tiếp tục nè. Vậy chưa? Vậy thì khi mà cái người mà họ nói rằng là họ chấp có, đúng không? Rồi họ nói chấp có thừa kiến, quý tử nghe kịp không? Vậy thì họ không tìm ra được cái nào là nhân, nào là quả. Do đó họ dính giữ cho nó, họ chấp khư tại nơi đó. Quý tử nghe kịp không? Thừa kiến. Chẳng hạn như là họ nói chứ, nếu như mà quý tử học cái môn pháp này, chẳng hạn như luyện yoga, quý tử nghe kịp không? Quý tử học cái môn pháp là yoga dưỡng sinh với chân dân, mà quý tử nói là làm cho người mình sống tồn tại được lâu dài và không chết, thì họ bước trên trạng thái gì? Thường kiến. Quý tử nghe kịp không? Và chưa rồi, nếu là họ học cái môn pháp dưỡng sinh, họ sẽ thấy rằng là gì? Họ được tồn tại và họ không có bị phải chết, đúng không? Thì như khi đó họ không biết được là cái nghiệp báo của họ đã tạo ra trong quá khứ cũng như hiện tại. Cái tôi nghe kịp sự đó hả? Thì nắm được hả? Cái tôi nghe kịp không? Nghe chưa? Rồi cái người thứ hai họ là chấp không, muốn tôi nghe kịp không? Họ chấp không, không có, nên là đoạn kiến. Trên đời này không có cần đeo đuổi gì cả, không đeo đuổi gì cả, không dính mắc gì cả, cái mới là được an vui. Thì họ nói như vậy thì họ cũng đang đeo đuổi cái chi kiến này vậy. Các bạn nghe kịp không? Ở trên cái người mà gọi chấp không, các bạn nghe kịp không? Người mà chấp không họ nói là đoạn kiến, nghĩa là ở trên đời này không có gì mà đeo đuổi hết á, không có gì phải đáng mà đeo đuổi hết trên đó, thì họ mới được an vui. Đeo đuổi dính mắt là người đó khổ khổ đau. Như vậy thì khi mà họ nó họ không đeo đuổi đó, mà họ giữ cái chi kiến này đó, thì họ đang ở là gì, trong trạng thái gì, chấp thủ của cái trạng thái đoạn kiến. Chúng ta nghe kịp không? Ngay khi đó đó mà cái này nó thay đổi, cái này nó thay đổi đó, thì họ mất được an vui. Tại vì sao? Họ không tìm được cái gì nhân quả. Chúng ta nghe kịp ha. Chúng ta nghe kịp quá rồi. Rồi chưa? Ở trên đài này quý tự thấy có những người họ cố chấp, họ cố chấp cả hai lĩnh vực, chấp có và chấp không, vì họ không có biết được nhân quả, họ không hiểu được lý tứ đấy. Quý tự nghe kịp không? Như vậy thì một câu giải đáp mỗi một vấn đề của thế gian này, khổ do đâu từ đâu mà có, quý tự nghe kịp không? Khổ do đâu từ đâu mà có, thì câu trả lời khổ do từ đây nơi tập mà có. Quý tự nghe kịp không? Khổ do từ đâu mà có, khổ do từ đây nơi tập mà có, mà tập do đâu mà có, tập do đâu có, là tập gì không có, không có chánh kiến và không có trí tuệ. Quý tự nghe kịp không? Được chưa? Nắm được à? Được chưa? Như vậy thì khi chúng ta trong đời này mà chúng ta có cái khổ, trong đời này chúng ta có cái khổ, mau mau tìm nhân quả của cái khổ này hiện bài. Khổ là quả, tập là nhân. Vì thì ở đời mà ta có cái khổ, khổ nhiều, khổ lớn, khổ nhỏ, chúng ta từng đây phải có nhân, mình nhân nhiều quả. Còn nhiều người không biết á, thì họ nói rằng là khổ này do mẹ cha tôi làm ra. Quý tôi nghe kèm không? Thì lúc bây giờ đó họ chấp vào cái trạng thái gì, có mẹ cha họ làm khổ cho họ. Quý tôi nghe kèm không? Hiểu chưa? Thì hay là khổ này trong đời này có là do gì, ông trời làm tôi ra. Quý tôi nghe kèm không? Họ chấp không. Quý tôi nghe kèm không? Những cái điều đó họ không tìm được cái gì chánh kiến của một nhân quả ở trên đời này. Nắm được chưa? Quý Phật tử còn không hay là hết? Còn không? Nhiều không? Ít. Tôi nghe kỹ nha. Tôi nghe kỹ. Còn ít thôi. Thì không mà. Cái lớp học này sẽ biết mà. Mấy lớp khác không có đâu. Lớp khác không có đâu. Nói tới chánh kiến họ còn không biết nữa. Ừ. Nói tới quý Phật tử nghe nhạc. Nói tới chánh kiến họ không biết. Nói tới bác chánh đạo họ không biết mà. Họ cứ nói là gì? Là tụng rồi, tụng cho xong rồi. Rồi. Người ta nghe kèm không? Tụng mà. Người ta nghe kèm không? Thưa sư. Dạ sư nghe. Dạ thưa sư, tại sao Phật nói khổ là một chân lý? Khổ là chân lý, tại vì nó là một cái sự thật hiện hữu trong đời này, do đó mới có sự giác ngộ. Khi mà quý tử không tìm được sự khổ này là một chân lý, quý tử không giác ngộ được, gọi là thức tỉnh trong đời. Thì tôi còn đang mê ngủ ở trong đời. Quý tự nhớ như vậy đó. Nên Đức Phật nói khổ là chân lý. Chân lý là gì? Là một sự thật. Đức tự tử nắm được rồi không nào? Chân lý là một sự thật. Mà sự thật là gì? Ở trong đời này là khổ. Để mình là gì? Thức tỉnh. Để mình thức tỉnh. Đừng lầm mê hay là đừng mê ngủ trong đó. Trong đời này. Thức tỉnh cái nghĩa là gì? Là giác ngộ. Chứ không có gì khác hết. Khi tôi nghe kẹo à, cái chữ là khi mà tự tham, cái tự tham mà không được, thế là nếu mà tự tham mà không được thì tự khổ, đúng không? Khi mà tự sân mà tự không được, tự khổ. Khi tự si mà tự không được, tự là khổ. Cái này là chân lý, đây là sự thật. Quý tự nghe kẹo không? Thì cái này là làm cho quý tự khổ nè, cái này gọi là phiền não. Phải nào? Phiền não thị sanh vô đề. Nắm được chưa? Quý tử thấy, giả sư nghe. Có nhiều người đổ thừa về số tà kiến hay sao? Dạ. Có người đó tại cái số đó vậy. Đã tà kiến rồi. Để nếu mà đổ thừa tại số đó rồi cái đó là tà kiến rồi. Mà tà kiến theo kiểu gì? Thường kiến chắc có. Phải chắc có. Đó là số rồi đó. Con người còn có số mà. Mất dài mất giấc cũng số mà. Áo quần mà còn có số mà. Nên quý tử thấy không? Đức Phật hay lắm. Y áo không có số. Y áo không có số. đó, một sai một à. Trời ơi, giờ còn hỏi rồi còn không xếp đo nữa, không có sao, không có số đo. Giờ cao dài thấp lùn vậy cũng cần một cái kỳ báo nè. Nhưng sư sư quan bính đó, ngài ta ra cho sư y của ngài, ngài cao sư không có, ngài cũng đi vậy thôi, sư cũng quấn à, quấn lên quấn xuống cũng nhờ cân nhiều đó à. Chả không có cái mà cái con số còn quý tử nghe, dài quý tử làm sao cát ngắn luôn thì sao xả lại xuống. Dạ đúng không? Còn dài dép rồi còn phải xuống nữa. Sư nghe. Không có. Nó có khuôn vậy đó. Không có trung bình. Y thượng, y hạ, y trung gì cũng một khuôn nhau à. Chỉ có cái khác thôi là material. Thượng y là cái chất lượng hơn, mặc lâu mà bóng đẹp. Còn mà hạ y thì mặc cái ba tháng dục, cái là tu gieo duyên vậy thôi, cái mà chỉ còn trang quá nó nói ra cái gì đấy. Vẫn còn này, còn chưa nghe. Thưa sư, con có nghe thấy một cái câu nói như này, không biết là đúng hay không. Trong đó có người có một bài giảng thì con nghe là nói rằng là Đức Phật nói rằng ta không thể nào dạy, tức là không thể nào dạy cho những người nào họ không biết khổ là gì, không hiểu được thế nào là khổ. Không có Đức Phật có nói cái đó. Yeah. Mình phải nói rõ như thế là Đức Phật ngài không có, thì không bao giờ Đức Phật ngài nói chứ ta không dạy cho những người nào không biết khổ là gì đó. Nhưng mà đó ngài dạy cho chúng sanh đó hiểu được sự thật của họ đang sống là cái gì đó thôi. Nên sư tới một cái đạo tràng ở cái chùa đó, nữ tử thấy không? Không bao giờ sư soạn bài cho nó đi cái tịnh cái tan, cái tịnh cái tan, cái sách cái tối giỏ đầy đó, thấy không? Rồi tôi nhái nè, thì đó vô cái bắt đầu á, sư đâu có biết đâu, sư đâu có biết ở đây là bậc thiện trí thức gì đâu. Như kỳ gò sư xuống đó, thì có những người mà là tham gia nhân đó, tức là dân học La Santa Be đó, họ tới họ chào sư, họ là bậc thiện trí giáo không đó, họ tới chào, họ nói tiếng Pháp nhau, nói chuyện sư gì đó. Thì chưa biết là họ có góc độ đó mình biết, nhưng mà trong cái hội chúng không có, mình không biết. Cái bắt đầu là sư đưa một cái chủ đề đó là chẳng hạn như bữa nay ta tới này đó, ý nghĩa gì cái ngày đồng đáng duyên quý tử biết không? Cái bắt đầu họ bung ra năm ba người này, nó bung ra càng bung ra càng chết. Bung lớn chết lớn, bung nhỏ chết nhỏ, không bung không chết. Con trả lại hết trơn luôn rồi. Con trả lại hết trơn luôn rồi. Nên nó mới tự biết không? Là chết liền, chết chứ sao liền. Rồi cái bắt đầu sư lùa qua lùa lại 5-3 câu, sư giảng 5-3, chừng 15 phút mà. Sư coi đồng hồ đó, 15 phút, 20 phút mà. Là sư bắt đầu là thả một câu hỏi xuống, để câu hỏi nắm được bao nhiêu phần trăm hồi nãy giờ nghe 20 phút, 30 phút này. Thả một câu hỏi xuống, họ bắt đầu bung ra, ra chết nữa. Thì bắt đầu là sư mới biết là họ nghe cái này họ chưa hiểu, họ còn trộn, họ trộn cái của họ vô trong cái của mình á. Cái này là sư lọc nó, sư lọc ra nó là như vậy đó. Thiệt là cẩn thận. Nghe kìa không, sư phải làm sao cho họ thức tỉnh. Thì khi họ thức tỉnh rồi đó, họ mới biết thật là gì, họ đang sợ gì, cuộc đời họ đang bị khổ. Họ càng thức tỉnh chừng nào đó, họ càng nghe. Quý vị có biết rằng là một ngày á, mà sư giảng 4 buổi mà. Sáng là 9 giờ rưỡi cho tới 11 giờ rưỡi. Rồi trưa 2 giờ cho tới 4 giờ rưỡi. Không nè, rồi 5 giờ đó trở lại cho tới 6 giờ. Thấy không nè, hay 4 giờ rưỡi, 6 giờ. Rồi tối 7 giờ cho tới 9 giờ rưỡi. Cái này đó, đi xuống tới đây đó là phải vô. Vô từ đây này xuống đây phải vô. Không có nào mà góp được á. Họ góp ở đây nè, họ góp xuống đây nè, họ góp xuống đây nè, họ góp cũng phải vô cái đại sư, phải xuất vô gồn. Không có thể nào góp. Còn qua ngày hôm sau đó là sư tiếp tục nữa, lục y như vậy. Là qua một cái đề tài gì, họ góp cái sự thức tỉnh của họ ra. Rồi cái thứ hai này bắt đầu là cái ngày thứ hai đó là họ lộ hoa học, hoàn. Thì cái ngày mà cuối giờ này là cái 9 giờ rưỡi này nè, từ 7 giờ 9 giờ rưỡi là họ nắm được ba lần mặt liền. Thì chỉ cái ba la mật họ nắm dễ dàng liền. Quý vị tự biết ông ba la mật mình hành rất là dễ. Họ nói ở đâu? Trong lúc ăn dọn đồ ăn vô là mình thấy là tinh tấn ba la mật liền. Họ nghe cái ba la mật đó mà họ thực hành liền. Thấy không? Ai nói gì nói, hành xả ba la mật liền. Mình cố gắng ăn là chí nguyện ba la mật. Giờ mình không còn để ý ai hết là ly dục ba la mật. Lúc đó vợ con còn để ý tới loạn nó ăn rồi là ly dục ba la mật. Trời ơi, họ áp dụng liên liên, cái đứng lên cái người Phật tử nó chứ cuối giờ đó họ mới nói chứ thì chỉ cái ba la mật áp dụng con thấy thích hợp cho cuộc sống hàng ngày của con. Mới tính em ra liền sẽ đặt một cái công thức sẵn rồi nè, cái lời ra liền tới cái này. Do đó đó thì cái đó là cái cách của ngài, của Đức Phật ngài. Quý tử nghe kịp không? Không thể nào mà quý tử chọn bài soạn bài vô cái buổi cái đầu trạng này được, chứ không thể. Lúc quý tử phải có đủ trí dân tư tu mà quý tử được chấp thủ khi mà tự tới một cái đầu trạng không được chấp thủ. Do đó đó mình phải trang bị đủ học hành chấp chánh tà chỉ quán đủ hết rồi vô cái làm quý tử bơi trong biển cả liền. Quý tử nghe kịp không? Rồi mới bắt đầu cho họ thức tỉnh, họ mới giác ngộ, họ mới thấy rằng họ phiền não, họ mới hiểu được cái khổ, họ bắt đầu họ sợ, sợ bắt đầu họ lo, họ lo ông tù. Cái đó đường lối đó của Đức Phật. Các bạn nghe kiểu không? Đó, không có đi đường nào khác à, không có đi. Nhưng bây giờ quý tử cũng vậy thôi. Nhưng quý tử bây giờ qua cái giai đoạn hết khổ rồi. Tại vì sao? Quý tử đã hiểu được cái cuộc đời này rồi. Quý tử nghe không? Quý tử hết khổ rồi. Quý tử bắt đầu là hiểu cuộc đời này rồi. Bây giờ quý tử ở giai đoạn gì? Là tu, tu tập mà thôi. Tôi đâu còn phải đi tìm nữa đâu. Quý tử nghe kèo không? Không còn. Cái chuyện đó là quý tử đã được lo tu rồi đó. Bắt đầu lo tu rồi. Nhưng bây giờ khi mà quý tử biết tu rồi đó, quý tử có cái gì? Có chánh kiến. Bộ pháp sanh lên đều có nhân có quả hết. Và không có đổ thừa ai nữa hết. Và không có nói là số hay tại nữa. Quý tử nghe kèo không? Do đó đó là có đường quý tử biết tu là gì? Quý tử đang đi con đường gì? Của tứ đế. Quý tử đang đi tới con đường tứ đế đó là quý tử đang đi con đường gì? Của đạo. Đạo đấy, quý tử đi trên con đường gì? Hành đạo rồi. Ở đây là mình đã xong rồi. Thật sự đã làm một cái foundation vững rồi. Bây giờ là ở những cái chỗ kia đó, bắt đầu là sư mới dựng lên. Dựng lên, bắt đầu là sư đắp nền. Thì sư bắt đầu bỏ công sức xuống cho các nơi đó. Quý tử nghe kìa không? Đó, nên quý tử thấy khổ lắm. Khổ lắm. Giác ngộ rồi đó, khổ lắm. Giác ngộ. Thất tình. Khổ lắm. Chứ mà như trường hợp mà quý Phật tử mà được 10 người. Ok, có thì giao cho Phật hết rồi sau. Khỏe hơn. Khỏe hơn. Sư cuộc đời sư là nó lặng đặng long đông lắm. Cái số đó, cái số. Số là ý trời. Cái số tại số. Mà tại không có số nhưng mà cuộc đời có số rồi. Quý tử thấy kìa không? Cái đó là ý trời. Quý tử nghe kìa không? Thật chứ là do đó đó đường đi của mình là rõ ràng. Đường đi của mình là rõ ràng như vậy. Quý tử không chấp có, không chấp không. Không đổ thừa tại bị ai thì hết trơn đó. Quý tử tìm ra được cái gì? Có lửa, có khói, có nhân thì có quả. Mình nhân quả này do đâu? Do chính mình lập ra. Bởi từ nó đâu? Từ nó nghiệp. Nghiệp báo, quá khứ. Quá khứ, quý tử nghe kịp không? Nghiệp báo của quá khứ nó tồn tại trong bây giờ là gì? Phiền não của hiện tại. Đó, quý tử nhớ vậy đó. Và tương lai. Yeah. Phiền não, nghiệp báo của quá khứ tức là phiền não của hiện tại. Quý tử nhớ như vậy. Phiền não của quá khứ tức là phiền não của hiện tại. Những cái phiền não ngày hôm nay quý tử có đây đó là gì? Đó có phần của nghiệp báo mà quá khứ mình đã tạo ra. Chứ không có ai hết á. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Rồi khi mà quý tử nhìn thấy, chẳng hạn như vậy nè, chẳng hạn như xin nói cái trường hợp của sư thôi một chút thôi. Ở trong nhà sư không ai có hối tóc hết á, hối đầu hết á, không ai có hối á. Trong đầu trong nhà sư chỉ có mình sư có hối à. Quý tử nghe kèm không? Trong nhà sư không có ai hối. Ba sư thì chỉ chát chờ cao cao lên chứ không có hối. Mà giờ sư hối hết rồi. Giờ nhìn là cái kiến sợ như trong phòng sư bao giờ lại kiến đó bà chị. Quý tử nghe kèm không? Không dám nhìn trong đó. Quý tử nghe kèm không? Thấy biết liền hả? Thấy biết liền. Không, còn mỗi lần cạo tóc không biết. Chứ đâu thấy. Rồi vô, con này hết tóc rồi, này hết tóc rồi. Mình chưa lần nào thì là chứ, ổ cái chát xong cổ tóc, à, chưa biết là nó chắc rồi. Quý tử nghe kèm không? Nhưng mà trong mấy anh em của sư á, thì tóc còn đầy hết á. Rồi nhìn trở lại. Rồi thì khi mà nói tới cái hối này, Thế nói hối này, khi nào sư sẽ bị hối? Sư nhìn lại chặng đường của sư đi. Từ 20 tuổi tới 30 tuổi là sư đã hối hết tóc rồi. 20 tuổi là hối hết tóc rồi. 20 tuổi là nên ở trong các chư tăng á, ông chứ chư tăng bắt ông năm tông cũng vậy đó chứ. Ông này tính quá, tính nổi mà tôi hối độc thâu tóc luôn. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì khi mà quý tử đứng ở góc độ đó, góc độ đó thì tử bắt đầu mới thấy nó vượt qua cái gì, chấp vô trong này gì, nghiệp máu quá khứ, phiền não của hiện tại, tự gỡ ở trong này gì, dở ở trong hai cái chuyện kiến này. Nó có những cái sự khác thường của nó vẫn có xác suất như thường. Đừng có khư, tôi có quá khứ thì tôi có khổ hiện tại này vẫn bị kẹt như thường. Hiểu chưa? Cái thằng nghe kêu không? Tuổi nào gọi là hối tóc? Mà nhà nào mới là có tóc? Người nào mới bị không tóc? Chị kia. Cái thằng nghe kêu không? Đó, cái chữ hối này á, trời tự nhìn ra thấy. Cái thằng nghe kêu không? Không có. Cái đó, để cho tôi thấy rằng là mình cái khi mình nói là tôi đã mang lấy nghiệp vào thân, đã mang lấy nghiệp vào thân, thì quý tử ở trong cái trạng thái gì? Hữu kiến. Chắc có, tôi tạo ra rồi, giờ tôi phải trả thôi. Nên quý tử nhớ, sư đã nói ở tại lớp đó học thứ tư, học pháp học thu, tu là để gì? Tu là để sửa, đúng rồi, sửa. Nó quý tử nói những từ tu. Tu để trả hay là tu để diệt? Tu để trả hay tu để diệt? Để thử cái kia không? À, cái chỗ này nè. Cái tu để mà trả. Tu trả hết cho đời. Trả hết con người. Trả hết con xỉu luôn. Quý tử nghe kịp không? Cầm bảo xương khô. Quý tử nghe cái người ngoài hát cái bài mà trả hết không? Dạ. Trời, tôi nghe sư khùng bẩn nha. Sư nghe sư khùng bẩn đó. Tại vì nếu mà quý tử không trả hết đó, thì quý tử trả còn, đúng không? Nếu mà trả không hết thì nó còn. Còn trả. Quý tử nghe không? Mà quý tử không trả hết. Mấy ông nè, mà quý tử còn đó. Rồi quý tử cũng lọt ở trong hai. Thì kia, tôi còn, tôi có. Và tôi chưa hết. Ở trong hai chữ kiến. Quý tử chết cái chỗ đó. Quý tử sợ chưa? Sợ chứ. Rồi chứ. Rồi. Như vậy thì tu để mà diệt. Thì quý tử nó thấy là gì? Tử chánh căn. Tử chánh căn nè. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nỗ lực trong cái sự tu tập. Tu chánh căn. Nỗ lực trong tu tập. Cái gì nó có thì nó có. Cái gì chưa có mình nó biết chưa có. Cái gì nó đang còn mình biết nó đang còn. Mà nó nỗ lực mà lo tu tu tập, tôi nhớ như vậy đó. Do đó đó có nhiều người họ nói cho tu này tôi sẽ trả hết. Bây giờ đó càng hiểu giáo lý Đức Phật đó, tôi càng hiểu tôi còn trả hết những gì mà tôi đã tạo ra trong quá khứ, bao quanh khiên nghiệp báo, mà bây giờ tôi phiền não hiện tại rất là khổ đau. Cái đó là cái tự đặt ở trong cái gì? Gì? Chị kiến, chấp kiến. Chị tự phải cẩn thận. Mình tự chấp có hết. Tôi có nghiệp quá khứ, do đó cho tôi có khổ hiện tại. Chuyện não này tôi tự chấp kêu trong chấp. Chấp có. Tôi tự nghe kẹp sư ba. Sợ chưa? Sợ phải không? Sợ tức là mình tự là gì? Thấy được sự thật. Khổ tôi. Tôi tự nghe kẹp mà. Rồi tự thấy nó đó. Tôi tự không cần phải nói cái gì hết. Tôi tự nắm ra tí. Tự chánh căn mà đi, tức là tự đi theo con đường gì? Trí dân, việc học, rồi mình hành nó đi, rồi mình phân biệt được là gì? Chánh như ta, mình đi ra con đường gì? Chấp thủ có hai loại trí, thì kiến, thiện hữu ở trong đời này ai cũng có như vậy. Cái từ nắm được chưa? Ha, nghe được ha. Do đó đó, có những người họ nói là nghiệp báo quá khứ. Ai nói nghiệp báo? Ai hiểu được nghiệp báo? Và ai trả lời nghiệp báo cho mình? Thế tôi nghe kìa không? À, trình tài giá, bất khả tư nghì. Không ai nói nghiệp báo được. Thế tôi không ai nói được. Rồi, quý tử biết á, bây giờ kiếp này quý là trai hay là người nam, đúng không? Kiếp này quý tử là gái hay là quý tử là người nữ, đúng không? Ai nói là kiếp bao nhiêu kiếp nữa thành nữ, rồi bao nhiêu kiếp nữa thành nam? Không biết được. Phải không nào? Nghiệp nào làm ra người nam? Nghiệp nào làm ra người nam? Nghiệp nào làm cho ra người nữ? Không biết. Không. Quý tử nghe kẹp sự đó à? Chỉ lo là tu. Quý tử nghe kẹp không? Với cái trạng thái tu như vậy đó, quý tử mới tìm ra được cái gì? Nhân và quả. Quý tử nghe kịp được nhân và quả. Từ cái nhân và quả đó, quý tử sửa được cái nhân á, thì quý tử đón nhận được cái quả theo theo ý của mình. Từ lúc đó, từ lúc đó, quý tử nghe kịp sẽ nói không? Từ lúc đó, chứ không biết lúc nào. Mà quý tử nói là gọi là nghiệp báo. Quý tử nghe kịp không? Còn quý tử không có tìm ra được cái nhân để mà đón được cái quả đó, thì bây giờ, ngay bây giờ, quý tử không ở trong hai cái chi kiến này. Ai nói tới quý tử là trong hai chi kiến này, quý tử bung trở lại liền. Không có ra khỏi hai cái chi kiến này, những góc độ của chánh kiến của mình là có. Phải chưa? Quý tử đọc ý ha? Thua ha? Quý tử thua chưa? Thua. Mình phải nhìn thấy mình thua. Là mình chưa có. Mình bắt đầu mình sợ. Lo sửa soạn. Vì vậy thì, bây giờ Đức Phật nói quá khứ không truy tầm. Cắt. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Nên sư đâu biết cái chi gì lai này chi. Sư nói hiện hiện tại chỉ là một phiền phiền não thôi. Mà khi quý tử nói phiền não đó là pháp. Mà khi quý tử nói nghiệp báo, đó là nghiệp. Cái nào nặng, cái nào nhẹ? Cái nào nặng là nhẹ? Không biết được. Cái nào là nặng là nhẹ? Ổn chẳng hồn nữa. Không có cân được. Tới đây rồi. Nè, cái tự nói phiền não là pháp. Pháp nó phiền não nó lên. Cái tự thấy phiền não nó lên, cái tự đó là pháp. Nhưng mà cái tự thấy nó lặp đi lặp lại, đó là nghiệp. Phải không nè, mình nóng mới được đó là pháp nè. Khi mình nhìn thấy pháp chỉ là một hiện tượng, nhưng mà nó lặp đi lặp lại nhiều lần, đó là nghiệp nó đeo đuổi rồi. Quý tử nghe kìa không? Thí dụ như quý tử thấy một người nào nhìn quý tử đó, đó là chỉ là pháp thôi, mà nó đi theo mình đó là nghiệp. Không? Cái này quen, quý tử biết rồi, cái này quen. Cái này quý tử quen. Quý tử nghe kìa không? Rồi chứ là nắm rồi nè ha. Rồi, như vậy thì cái pháp với cái nghiệp nào nặng, nào nhẹ? Đó, hay ghê vậy đó. Xung quanh đứng đây đứng đi theo là nặng nha. Tôi cái kiểu người ta tự nhiên kiếm ra gà bà con đó, cây muốn là không gió như chung gừng. Người ta gừng người ta là hiền nhất sống đây, rồi cũng gây là thử thách tới nữa. Người ta bây giờ sẽ hỏi lại nè, pháp với nghiệp nào nặng nào nhẹ? Theo phiền não lên cái niệm thấy pháp liền, quý tử ngồi thiền á, thấy không, vừa thấy pháp lên cái niệm liền, niệm liền cái nó biến mất, mà nó lặp đi lặp lại đó là nghiệp, và bắt đầu để tính nghiệp. Cái nào là pháp mình tính pháp, cái nào là nghiệp mình tính nghiệp, cứ tự thấy cái nào tự lo cái nào. Pháp như nghiệp cái nào nặng cái nào nhẹ, rồi bắt đầu thùng thủ tại vì ông sư khổ quá rồi, sợ rồi không đợi, bắt đầu buông cái lưỡi gài nữa rồi, là không dám trả lời. Pháp như nghiệp nào nặng nào nhẹ? Quý tử nghe kèm không? Rồi quý tử không trả lời được phải không? Dạ không, trả lời được. Trả lời được không được pháp nè. Dạ không. Rồi bây giờ quý tử ngồi thiền, quý tử thấy pháp với nghiệp rồi, rồi làm sao? Khi mà quý tử gặp trường hợp đó, quý tử làm sao nè? Rồi ba làm mặt. Khi mà tới mà ba thấy nghiệp đó lên là ba làm mặt, thấy pháp đó lên ba làm mặt luôn rồi. Nè, sư chỉ quý tử nghe. Dạ. Khi quý tử ngồi thiền hay khi tự sống hàng ngày, tự sống hàng ngày quý tử đi tiếp xúc người ta cũng vậy, thế nào là nghiệp, thế nào là pháp, thì lúc đó đó quý tử biết ra nào là nặng, nào là nhẹ. Thì thông thường có người ta nói là pháp là nhẹ mà nghiệp mới là nặng, thì đó trong hai cái chi kiến này. Thôi ném chút chết rồi. Mày quá. Cái kẹo báo không tại có kinh nghiệm. Quý vị tại phải cẩn thận. Không có cái nào là nặng, nào là nhẹ. Sợ e rằng là mình không có chánh kiến hay là chi? Chi kiến mình mới nặng là nhẹ. Người ta nghe kẹp ha. Người ta nghe kẹp. Được chưa? Như vậy thì khi gặp một người, quý tử gặp một người không biết người đó, quý tử nói là người này người ác, quý tử nói là người tốt, được không? Phải đó. Phải đâu đó, quý tử thấy đúng không? Khi mà gặp một người mình không biết người là người xấu hay là người tốt, mình không biết, thì cũng vậy, khi mà tự thấy pháp thì tự nghiệp, vì tự đâu có biết đông đo đâu, mà cứ tưởng là nặng là nhẹ. Nãy con nói không có cân được mà, vì ở trong đó có thì nhớ mình chia coi. Còn quý tử biết người nào là người tốt không? Quý tử biết người nào là người tốt không hả? Biết đâu. A-la-hán nói rồi xong. Còn cái người làm sao biết, tôi biết người nào A-la-hán? Mình phải là A-la-hán lên. Mình phải là A-la-hán lên. Người nào A-la-hán là im luôn. Nói tới nó, mình cứ tự chết cái chỗ đó đó. Cái này chắc có đó. Cái này chắc có A-la-hán mới là người tốt. Còn không có A-la-hán là người xấu hết rồi. Vậy là chắc có rồi. Thấy không? Đừng tự nghe kịp không? Đừng tự dẫn chết trong cái thì kiếm, cho dù quý tử gặp bậc thánh nhân, quý tử vẫn sợ như sự. Hãy cẩn thận, thật sự là vậy. Tại vì sao? Mình chưa đủ trí tuệ, mình chưa đủ trí chánh kiến, mình chưa hiểu được tứ thế hay là con đường của nhân quả. Giờ xin nói quý tử nghe, quý tử nè, quý tử nè, phải không nè? Đó, quý tử nè. Bây giờ quý tử gặp một người, ta gọi là bậc đó người thánh. Quý tử nghe kịp không? Quý tử đang đứng này nè, quý tử gặp bậc thánh, quý tử nói nè, đây là nhân nào mà có quả này, quả nào mà hôm nay quý tử có cái nhân này, quý tử nhìn ra được hai cái này, quý tử có cái chánh kiến. Chứ quý tử nói này, này người này tốt, người này là xấu, người này là đàng hoàng, người này dâu không, là quý tử ở trong cái chánh thì chỉ kiến này. Được chưa? Nghe được, nắm được chưa? Dạ. Thấy chưa? Nghe được rồi. Thấy nghe. Phải ha? Vâng chưa? Quý tử vô một cái tiệm shopping, một cái tiệm chẳng hạn IKEA, trong một cái tiệm common bán gì bóng đèn. Quý tử nghe kịp không? Quý tử đếm được bao nhiêu kiểu bóng đèn? Không biết. Đúng không? Quý tử chỉ hỏi những người mà có làm inventory ở trong cái tiệm đó, họ mới nói được xác suất con số đó. Nhưng cái số đó đi nằm ở trong cái công quyển sổ của họ thôi. Còn cái database của trên online của nó còn có nữa. Mà những cái chỗ khác nó đang ký gửi xuống sẽ đưa tới đó, nó chưa có nó đấm hết. Vì tôi nghe kịp sẽ nói không? Yeah. Nhưng mà cái chuyện đó ngoài ra một chuyện đó. Riêng về phải cá nhân của mình nè. Do lúc đó tôi sẽ lựa một bóng đèn dài, người lựa bóng đèn tròn, người lựa bóng đèn màu, người lựa bóng đèn trắng. Cho mà đi theo chị kia. Nó đi theo cái nhân quả của nó, chứ không phải đi theo cái chi kiến của con người đó. Thì thầy hiểu chưa? Yeah. Thầy hiểu đó. Nên do đó khi mà quý tử nhìn được góc độ đó, quý tử không được gọi là cái người này là tốt hay người này xấu, mà quý tử chỉ nhìn thấy, quý tử mà thức tỉnh là gì? Cái nhân này nó có cái quả này, do đó mình mới nhìn, mình hiểu được, rồi bắt đầu mà lo tu cho mình. Chứ người tự không có nói người đó tốt hay người đó xấu. Quý tự nghe kịp được không? Yeah. Quý tự nói vậy, quý tự gớt cái tâm trí kiến này. Tại vì tôi chưa hiểu được chánh kiến của nhân nhờ quả. Còn chưa nè, còn quý tự thấy nè, khi quý tự là người Phật tử nè, mà gặp một vị thánh A-la-hán tới quý tự sẽ nói gì? Hên quá. Đúng không? Mài quá. Mừng quá. Đúng không? Nghe chưa? Đúng không? Yeah. Quý tử nói chứ, mình tu như thế nào mình mới có cái này? Mà trường hợp đó nó có như vậy để mình nhắc mình có chưa? Để mình tu. Tu. Chứ mà không thì mình gặp nó là gì? Hên quá. Hù, may quá. thêm chút xíu hụt rồi. Mém nữa rớt. Mém chết. Chết chết. Người ta kêu là, mới tự kêu không? Khỏe không? Mới tự thấy đúng hết đó không? Người tự góp vào cái chi kiến của một cái gì? Kiết sử. Tại vì tự đang chấp thủ của một cái tham, đang si trong cái tiết. Kiết sử là hoặc mà không hay, không hay ý. Mới tự đồng ý chưa? Rồi từ từ đó đó, nay người ta học được cái này rồi đó, đã sửa cái chi kiến ta lại đó, ta biết tính nào là tà rồi đó, mới tự còn nói hơn hay mừng phải không? Dạ. Còn nói được không? Dạ hết nói rồi. Bắt miệng ra nói. Có thì nói có, không có thì nói không có. Dạ. Có nói có, không có thì nói không có. À, còn không có gì hết à, thì không nói. Mình tự gặp được chưa? Hả bạn à? Không đó, mình tự thấy đúng không? À, chính những cái điểm đó đó mình nói chứ tôi có gian nhắn thì có là quả. Cái đó là mình tự đang đi theo con đường gì? Thánh kiến để mà lọc cái những cái gì? Tà kiến để mà xóa đi những cái gì mình chấp. Chấp chỉ kiến, chấp thủ của mình. Thì tự nắm được à ha? Cái chưa? Đức Phật cái nói đó này, chư thì khu đứng giữa hai loại chi kiến đó, chư thì khu không phải nên loại bỏ. Cái tự nghe kiều ha, đứng giữa hai cái loại chi kiến đó, chư thì khu không nên diệt trừ nó đi. Qua con đường gì? Đại là tu, tu tập chỉ nhìn thấy là gì, nhân và quả liên quan hiện bài mà pháp, nghiệp cũng là một pháp, pháp cũng là một nghiệp. Do đó nếu chúng ta không có chi kiến đó, chúng ta sẽ thấy rằng là gì, một bên là nặng, một bên là nhẹ. Chứ chi kiến mình chấp thủ vào đó có và không. Chứ phải nắm được ha. Dạ yeah, nắm rồi. Hay chưa? Nắm được ha. Rồi ha. Còn chúng ta qua cái phần phần đó. Có từng biết cái trường hợp nào hối tóc không? Tức là tóc rụng. Có từng biết trường nào không, lúc nào mình bị hối tóc không? Chừng nào không có tóc thì biết là hối. Tôi trả lời cho tính kiến không đó. Có Phượng Hoàng nó khác với lại không có Phượng Hoàng. Biết tự biết lúc nào người nam, cái nào người nữ không? Giờ biết dạ. Sự xóa mãi không được quá. Tôi tự biết là người nào người nam người nữ không? Sự lấy tờ giấy thử. Cô tự biết là người nào người nam người nữ không? Tờ giấy biết à, cái nào? Nó cũng xem rồi. Xem. Giống nhau. Vậy chứ cái bản của mình nó hết cái độ bóng rồi. Cái tự nghe kìa mà. Hả? Lực mà cô mau mà. Được chưa? Rồi chúng ta qua cái phần thứ hai. Nó tự nắm được cái phần tri kiến này rồi ha. Và con người chúng ta còn tri kiến này đó, thì chúng ta mau tìm có con đường gì? Chánh kiến. Mà trên đường chánh kiến này nó rất là dễ. Quý tự muốn có được cái chánh kiến đấy. Dạ, qua hết dùm sự. Nếu quý tự muốn được có chánh kiến đấy, là quý tự phải nhớ dùm cho sư. Nhớ chương trình một điều thôi, là quý tử luôn luôn phải trong chánh niệm và tỉnh giác, quý tử mới có chánh kiến được. Nhớ cái điểm đó là quyết liệt và bảo hộ của quý tử. Muốn có chánh kiến, mình tìm thấy được nào là nhân hay quả, mình phải có chánh niệm và tỉnh giác, xa rời chi kiến này và tỉnh giác trong cái pháp đang hiện bài, thì chánh kiến sanh khởi lên được. Tự nắm được à ha? Dạ. Cứng hay không đi? Tại sao bị ẩm? Ẩm mà bị ẩm. Thế không? Một kiều có xuống chát nước vô chết rồi. Nó lầy ra. Chà mạnh lên đi. Chà mạnh lên nó mới hết. Chà rồi. Rồi, xa thúc. Được chưa? Quý tự nhớ ha. Quý tự muốn có chánh kiến. Muốn có được chánh kiến, quý tự phải luôn luôn phải có chánh niệm. Và tỉnh dễ. Vậy thì cái người tu, người tu của mình luôn luôn phải có ở trong chánh niệm và tỉnh giác. Nhưng tự nghe kiểu không? Ở ngoài đời người ta gọi là gì? Đề cao cảnh giác đó. Tự nghe kiểu ha? Ở ngoài đời ta gọi là đề cao cảnh giác đó. Về chuyện. Rồi chúng ta đi qua tới một phần thứ hai, phần thứ ba nữa là gì? Thủ, tứ thủ. Trong phần tứ thủ, Đức Phật ngài nói, thật hy hữu và khó, khó trong đời này có người hiểu hết tất cả tứ thụ. Chỉ từ bậc cảnh chánh đẳng chánh giác mới biết được tứ thụ, thứ nhất là dục thụ, thứ hai nữa là kiến thụ, thứ ba nữa là giới cấm thụ, thứ tư nữa là ngã luận thụ. Ngã luận thụ có bốn loại thụ, quý tử nắm được ha. Đức Phật nói thật hi hữu khó, trong đời này có ai biết được hết tứ thụ. Rồi chưa? Rồi quý tử bắt đầu từng tự ra mình thấy cái từng câu nào ngon thế. Dục thủ đó là trong cái trạng thái dính mắt, trạng thái dính mắt đeo níu vào sáu, sáu cảnh đeo níu dính mắt vào trong sáu cảnh sắc thinh khí vị xuất phát, mình dính vào trong đó thì mình ở trong dục thủ. Quý tử nghe kẹp ha. Là kiến thủ, tức là chúng ta dính mắt đeo níu ở trong cái gì? Tà kiến, thấy sai thì chấp lầm. Tôi nghe kẹp ha. Phải chưa? Giới cấm thủ, giới cấm thủ là cái trạng thái đeo níu dính mắt như những trạng thái gì? Sai, sai lệch về tri kiến của hành động, sai lệch hay lầm lạc, sai lệch hay là lầm lạc về chi kiến của hành động. Được chưa? Ngã luận thủ chấp giữ, chấp có về hưởng bằng và thua, chi kiến chấp, chấp có gì hơn bằng thua, hơn bằng và thua. Thì trong bốn cái loại thủ này, trong bốn loại thủ này, thủ nào là quý tử sợ và thủ nào quý tử không sợ, thủ nào quý tử thấy là nặng, thủ nào quý tử thấy là nhẹ? Chánh kiến hả? Kiến thủ là thấy sợ ha. Thấy sợ chấp lầm ha, được không? Được chưa? Rồi, cho dù quý tử nói, cho dù quý tử nói, nhưng mà xin trình bày về chi pháp, quý tử nghe kịp không? Khi quý tử nắm được chi pháp đó, quý tử mới ra được cái pháp đó, quý tử mới lại nắm được, được chưa? Khi quý tử nói giới là kiết sử đầu tiên của người sơ đạo sơ quả, phải diệt trừ. Quý tử nghe kịp không? Còn nói tới kiến là cái giới mà nhị quả tới bắt lại, nhị quả tới bắt lại, tức là thất lai đó tới bắt lại là diệt kiến. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà dục và ngã, dục thủ và ngã thủ tứ quả mới diệt trừ được. Nắm được chưa? Quý tử nghe kẹp không? Nghe chưa? Dục thủ chi pháp, dục thủ chi pháp đồng giới ái, ái dục. Kiến thủ chi pháp đồng giới tà kiến. Giới cấm thủ, giới cấm thủ chi pháp tầm sân. Ngã luận thủ chi pháp ngã mạng. Được chưa? Ta bỏ chi pháp vô ta biết nặng nhẹ liền. Được chưa? Như vậy thì quý tử thấy phải không nào? Giới cấm thủ là kiết sử đầu tiên trong ba hạ phần kiết sử đất sơ đạo sơ quả diệt trừ. Tà kiến thấy sai chấp lầm là còn tham còn sân ở trong hai góc độ đó, nhất lai và bắt lai diệt trừ. Nhưng mà ái dục và ngã mạn từ tứ quả nó diệt trừ được. Quý tử nghe kịp không? Do đó Đức Phật nói: này chư thì khu, có một số thì khu biết được một thủ và không biết được ba thủ, có một số thì khu biết được hai thủ mà không biết được hai thủ kia, một số thì khu biết được ba thủ và chưa biết được một bộ thủ, mà chỉ có bậc chánh đẳng giác hay bậc vô sinh a la hán mới hiểu được con đường trọn vẹn tứ thủ. Thì tôi nghe kèo ha, nghe chưa? Rồi giờ xin nghe. Sư, thân kiến có nằm trong cái giới cấm thủ hay là thân kiến nằm trong kiến thủ? Thân kiến nằm trong kiến thủ. Như vậy thì sơ quả thì mình cũng phải cũng ra rồi, cũng ra rồi. Nhưng mà nó còn góc độ của tham á, thì lên nhị quả và tam quả còn dư sót. Cái tôi nắm được rồi ha. Như vậy thì cũng tự thấy cái nào nặng. Cái thức quả. Ha, tôi thấy nào nặng. Thức quả nặng nhất. Ái dục và ngã mạn. Tôi tự nghe kịp không? Giờ thầy thầy của quý thượng minh đó bắt đầu nghe nè. Cái tà kiến á, mà quý thượng thấy sai mà chấp lầm á, quý thượng nghe kịp không? Nhưng mà gặp cái bậc mà thiện chí thức hay bậc trí tuệ đó, sửa quý thượng ra được. Nhưng mà anh mà ngã mạn đó, khó sửa. Sửa hoài không ra. Anh ngã mạn thì khó sửa lắm. Anh mà tà kiến á thì bỏ được liền à. Anh mà giới cấm thủ cũng vậy, anh sai lầm lệch lạc vấn đề mà cúng sao cúng hàng hay là coi bộ dạy toán đó, thì mình sửa cái chi kiến này họ lại thì họ không còn hành động đó nữa. Quý tử nghe kèm không? Thì họ rớt cái giới cấm thủ nè, nhưng cái ngã mạn không có sửa được, khó lắm mà. Cái tôi cái ta ghê lắm mà chính cái người mà đang sửa người ta giới cấm thủ đó mà có ngã mạn nữa kìa. Đúng không? Đúng không? Và họ đang bảo vệ chính của họ đó kìa. Tôi đúng, anh sai. Là ngã, ngã luận thụ. Quý tử nghe kẹp ha. Do đó đó, khi mà quý tử đứng ở góc độ này, nên Đức Phật nói khi ta nói tứ thủ, thì quý tử góp vào trong trạng thái gì? Ở trong cái trạng thái chưa hiểu được chi pháp, chưa nắm được chi pháp, quý tử chưa hiểu được giá trị của từng mỗi loài thủ một cách chính xác được, nên Đức Phật nói chứ chưa có người nắm được hết đủ tứ thủ cách hoàn toàn có biết. Nghe chưa? Hiện nay chúng ta biết rồi anh nè, rồi quý tử là gì? Vô sinh à, là chết chưa nên là tứ thủ. Cô phía nói là mình không có nắm được tứ thủ, mình là tử thủ thôi. Nên tự nghe kèm không? Nghe chưa? Rồi quý tử nắm được nè. Vậy thì ở đây quý tử đi vô trong con đường đầu tiên là gì? Giới. Quý tử đi vô trong đầu tiên trong tứ thủ này, quý tử đi trong cái giới. Quý tử thấy không? 100% chứ không phải là 99% nữa. Phật tử đến chùa chỉ hai điều mà sợ thôi: phước và tội. Là giới, cấm thủ. Không có học cái gì về giáo lý đó, chỉ học hai điều thôi: này là tội, này là phước. Đừng làm tội, là phước này. Không học gì hết đó. Họ ở trong cái trạng thái gì? Sai lệch, lầm lạc chỉ kiến của hành động. Vậy thì đâu mà không học gì trên đó. Cái này là tội, cái này là phước. Phước làm đi. Không biết là hiểu sao phước này hoài hoài. Cái tội lánh đi, đừng làm. Không biết tại sao tội. Tại vì sao? Cái đồ ăn đó của mấy sư cô thích mà ăn vừa tội. Có đường ăn là phước. Làm phước đừng ăn dùm. Cái đó có phước. Bây giờ nghe kèm không? Rồi ngày mơ hương thiền đem ra đưa hết. Không giữ lại. Sư nói trước để mà mơ sư tới mà. Trời nó chết dọn đường mà. Hồi xưa đó là vua trời Đế Thích mà xuống hỏi kinh Đức Phật đó, trong kinh mà Đế Thích dán sơ kinh đó, giờ trong trường một kinh đó là chư thiên quét đường xuống hết á, quét đường cho vua trời Đế Thích xuống, là vì chư phải không có mấy bà tôn nữ quét được, giờ tôi sẽ phải quét đường hết mà để vô hương thiền làm ơn. Nắm bén chưa? Nghe chưa? Rồi cái thứ nghe kiểu mà giờ đó là cái giới cấm thủ này á, là người Phật tử mình sợ nhất. Nhưng mà không có sợ cái ngã luận thụ của mỗi con người đang nói cho mình nghe. Thế là nghe kìa ha. Vô cái cửa ngõ nè, phước và tội là bởi tử không nghe được cái ngã luân thù của họ nói. Thì sao đâu có ngon, còn có thì giờ đó mà của tử đi tìm hiểu cái ngã luân thù của họ đang muốn nói gì cho mình nghe. Thì tử nghe cái chữ phước thì cái tội của tử dội ngược ra rồi. Thôi, đi tới chùa mà tội không mình đi tới nữa chi, ở nhà. Rồi bắt đầu ở nhà luôn. Giới, giới cấm thủ, xin mê, xin nguyện từ đây sao không tới chùa. Thế đó, từ đó đó, họ trong cái trạng thái gì? Giới cấm thủ. Rồi từ đó đó họ trong trạng thái gì? Kiến thủ. Mà họ giữ lấy, mà họ thấy vui hết đó là vô thủ. Rồi cái chi kiến đó họ dính ở trong cái gì? Tôi ta của ngã luân thủ. Cứ tự nghe kẹp ha. Từ đâu mà cứ tự không có biết được tứ thủ? Từ nơi không có trí tuệ. Tứ thủ mà có giờ không có trí tuệ, mà có trí tuệ thì không còn chấp thủ. Như tôi nghe kìa mà, như tôi nghe kìa. Như thì khi mà người ta hỏi cái này là tội, và khi người ta nói cái này là phước, quý tử phải đặt câu hỏi chứ không phải quý tử đâu nhận. Cái nào là tội hãy giải thích, hiểu nè. Cái nào là phước hãy nói cho rõ. Mà muốn biết được đó để hỏi cái nào là tội, cái nào là phước, phải có chánh niệm tỉnh giác. Khi mà nghe người ta nói sẽ nghe. Thưa sư, nếu mà mình nhìn cái góc độ mà chánh kiến không á, thì con nhận thấy là trong cái giới, từ cái sơ quả đến cái tứ quả đó, thì cái chánh kiến nó càng ngày nó phải càng rõ ra. Tức là bởi vì khi mà mình có chánh kiến thực sự thì mình thấy mới thấy được ngã mạn. Rồi khi mà mình nói mình để mình tìm thấy được ngã mạn, phải không nào? Thì mình đang đây cho con đường mà nếu mình học để mà tìm cho được con đường ngã mạn đó, tức là mình đang gọi là gì? Hành đạo, đúng không? Mình đang tu tập để mà mình diệt ngã mạn, đúng không? Thì con đường tu tập của mình là gì? Giới, định, và tuệ. Muốn diệt trừ giới cấm thủ thì phải có giới của Phật mình đã thọ trì. Nhưng mà quý tử muốn được giới được đó, quý tử phải có tuệ, rồi quý tử mới an vui ở định, rồi quý tử mới có định ở trong tuệ. Bởi con đường gì? Bát chánh đạo. Bát chánh đạo, chánh kiến là đầu. Đã chưa? Như thế giới cấm thủ lấy giới học để diệt trừ. Giới học từ đâu mà có? Chánh kiến ở trong chi tuệ của bác chánh đạo. Chánh tư duy ở trong chi tuệ của bác chánh đạo, đúng không nè? Quý tử nhớ không? Hay sẽ ghi ra nữa? Chánh kiến chánh tư duy là tuệ, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng là giới, chánh tinh tấn chánh niệm chánh định là định. Trời giờ còn ngó lên cho tìm hiểu đó. Phải thuộc lòng mà. Dạ, thầy đọc được chưa? Thấy chưa? Như vậy thì ở đây nè, có tự thấy không nè? Đó, thấy chưa? Như thì khi người ta nói tới giới cấm thủ trong đường tu học của ta là gì? Là giới làm đầu qua mắt. Thì tôi có giới, tôi làm gì tôi sợ tội và phước? Tôi có giới, làm gì tôi sợ cái chuyện chi kiếm này tôi không biết? Mà làm sao mà phải dính vào trong cái này hành động của một cái giới cấm thủ mà không phải Đức Phật đặt ra? Thì tôi nắm được chưa? Thì tôi nghe kèm không? Mình người sống vững vàng trong giới, tâm họ an, an trú trong định, và trí tuệ họ phát sanh, họ hiểu từng mọi hành động của họ, từ ý, lời và thân, họ làm và sẽ làm những điều gì họ biết. Do đó họ ở trong góc độ gì? Tuệ, giới và định của bát chánh đạo. Thì tôi nghe kèm ha? Thì chưa? Ta nghĩ tại đây. Thì quý tử nghĩ đi, quý tử về chứ không ở đây gác nhiều lắm. Yeah.